chỉ là pháp quyết không đủ tinh quen, cho nên mới khó mà điều khiển cái này phi độn pháp khí, ta đến dạy ngươi một bộ khác tương đối giản dị pháp quyết như thế nào. Thiếu nữ hơi hơi kinh ngạc, nói, không phải cùng một bộ pháp quyết, làm sao có thể điều khiển này một kiện pháp khí. Bạch Thắng cười ha ha, cũng không giải thích, thuận miệng đem một bộ pháp quyết nói, thiếu nữ kia nghe được một lần, âm thầm thử một lần, vậy mà vô song thuận tay, sao mình nguyên lai là pháp quyết dùng tốt quá nhiều, mà lại thao túng món kia xanh biết lá cây phi độn pháp khí, đều thuận buồm xuôi gió, càng không một chút trì trệ, nàng thử lại bay một vòng, quả nhiên so trước đó thông thuận rất nhiều, mặc dù hay là lung la lung lay, lại không còn gặp trở ngại, thiếu nữ này đương nhiên không biết. Nếu bàn về ưu hóa pháp thuật phù, thiên hạ không có người nào có thể so ra mà vượt Bạch Thắng, hết lần này tới lần khác nàng sử dụng pháp quyết, Bạch Thắng lại đã sớm biết rõ, cho nên trực tiếp cho nàng một bộ ưu hóa qua phiên bản bộ pháp khí này so thiếu nữ sử dụng pháp quyết giản dị 7-8 lần, đối tu vi yêu cầu cũng giảm xuống một cái cấp độ, cho nên thiếu nữ lập tức liền có thể vào tay, ngươi bộ này pháp quyết thật là lợi hại, so ta học tiểu bước trên mây quyết đơn giản, nhưng công hiệu lại nửa phân không giảm tốt a. Ta đã đáp ứng ngươi, liền dẫn ngươi đi thấy ba vị chân nhân tốt, Bạch Thắng đã sớm nhìn ra, thiếu nữ này rất có mấy phân bất phàm, mặc dù tại tinh đấu tiểu tiên đạo chi sĩ tu luyện dễ dàng, thiên địa nguyên khí dồi dào, nhưng có pháp khí hạng người hay là rất ít, nhất là phi độn pháp khí tại các loại pháp khí bên trong càng là hiếm thấy nàng thế mà mới chút tu vi ấy, liền có thể có một kiện phi độn pháp khí, hiển nhiên xuất thân bất phàm, thậm chí chính là loạn tinh thành ba vị chân nhân thế hệ con cháu. Có thể dẫn hắn đi gặp ba vị chân nhân, kia là không có một chút đặc biệt, Bạch Thắng mỉm cười, chỉ huy lục quy xa kế nối liền thăng, thiếu nữ kia cũng điều khiển tương tự xanh biết lá cây phi độn pháp khí theo sát phía sau nàng mới được pháp quyết mới, trong lòng vui vẻ, không ngừng siêu việt Bạch Thắng lục quy xa, lại chậm dưới tình thế cùng Bạch Thắng đuổi theo, lần nữa vượt qua đi, chơi đùa quên cả trời đất, mặc dù loạn tinh thành cao tới 25 tầng, mỗi một tầng đều cực kỳ cao lớn. Nhưng phi thăng đi cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, đợi đến Bạch Thắng bay đến 25 tầng phía trên, liền nhìn thấy vô số mây lam, bốn phương tám hướng tụ hợp, đem nhất ZNG in một cái bảo điện sấn thác muôn hình vạn trạng, bảo quan vạn đạo, tại tòa này bảo điện bên ngoài, có vô số lực sĩ cầm các loại pháp khí đứng lặng, Bạch Thắng liếc mắt nhìn, cũng không thấy sợ hãi thán phục đồng lô phái giàu có, chỉ là một cái loạn tinh thành liền có thể làm ra lớn như thế phô trương đến coi như trải qua nhiều năm tiếp tục xích thành tiên phái, cũng còn chưa có nội tình lấy ra cái này rất nhiều bảo vệ lực sĩ, cũng chưa chắc tập hợp ra được nhiều như vậy pháp khí, tại thiếu nữ dẫn đầu dưới, Bạch Thắng một đường thông suốt, đợi ngày khác đến bên trong mấy tầng cung điện, đã thấy một chỗ cung điện cửa cung mở rộng, vô số trẻ tuổi đạo nhân ngồi ở bên trong, một cái ôn nhuận thanh âm chính đang giảng giải đại đạo, thiếu nữ thu phi độn pháp khí. Hướng về phía Bạch Thắng vẫy vẫy tay, Bạch Thắng cũng thu lục quy xa, cùng thiếu nữ đến cung điện nơi hẻo lánh bên trong ngồi xuống, lúc này mới ngẩng đầu nhìn đến đại điện ở giữa nhất có một cái cao hơn khắp nơi bình đài, trên bình đài chính đoan ngồi một vị cao tuổi đạo nhân, giảng thuật đạo quyết pháp thuật, Bạch Thắng hơi sững sờ, hắn ngược lại là nhìn ra được, vị này cao tuổi đạo sĩ không sai biệt lắm có đạo cơ tu vi, hẳn là loạn tinh thành ba vị đạo cơ chân nhân một trong nhưng là hắn cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền gặp được vị này chân nhân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào thương thảo mưu đoạt tinh đấu kiếm cái này cùng đại sự, Bạch Thắng lúc đầu cũng không lắm kế hoạch, chính là ỷ vào tu vi, dự định lấy cường thế lấy người nhưng là bị thiếu nữ này dẫn vào, trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ làm cường nhân cử chỉ Bạch Thắng cùng thiếu nữ ngồi xuống không lâu, liền nghe được cao tuổi đạo nhân bắt đầu giảng mới đạo quyết. Trước đó hắn đem pháp thuật đã là hồi cuối, Bạch Thắng cũng nghe không hiểu mánh khóe, nhưng lần này bắt đầu bài giảng mới đồ vật, hắn cũng không một hồi liền nghe rõ cái thông triệt, Bạch Thắng mặc dù cũng là đạo cơ tu vi, nhưng ở đạo hạnh pháp thuật tạo nghệ bên trên, lại vượt quá vị này cao tuổi đạo nhân không biết gấp bao nhiêu lần, nhất là hắn thông qua cửu không thiên quỷ, cũng không biết thu thập bao nhiêu pháp thuật, cho nên chỉ là nghe trong chốc lát. Liền biết đạo cái lão đạo sĩ này giảng chính là một môn lợi dụng tinh đấu chi lực tu hành đạo pháp, vừa lúc môn này đạo pháp cũng bao hàm tại tinh túc thần điện pháp môn bên trong, mặc dù hai nhà dùng đến chân phù khác biệt, nhưng Bạch Thắng cũng vẫn là rất nhanh liền đem pháp thuật này rõ ràng trong lòng, âm thầm nghĩ kỹ nói, pháp thuật này dùng nhà hắn chân phù làm căn cơ, dự dụng cùng ta xích thành tiên phái hơi có khác biệt, nhưng đồng nguyên mà dị, sau cùng uy lực chênh lệch không xa, chỉ là lợi dụng thiên địa nguyên khí pháp môn có chút chiến thắng. Về phần tinh diệu chỗ, còn không bằng ta xích thành tiên phái đạo pháp nghĩ đến cũng là hai cái khác biệt, càng nặng uy lực, ít tại hồ biến hóa, Bạch Thắng cũng không có lòng học tập cái này cùng pháp thuật, hắn quan sát bên trong cung điện này tuổi trẻ đạo nhân, 10 phần, đều là tiên thiên cảnh giới, thiểu thiểu mấy cái mới là ngưng sát tu vi, luyện cương tu vi thế mà cũng vô một cái này cùng giảng nói, cũng chỉ là giảng giải một chút pháp thuật, cũng không liên quan đến đạo pháp căn cơ. Hắn nghe một lát, bỗng nhiên bị thiếu nữ lôi kéo ống tay áo, thấp giọng hỏi nói, ngươi dự định như thế nào đi cùng Bay Lô chân nhân nói chuyện? Bạch Thắng mỉm cười, nói, ta cũng còn chưa nghĩ kỹ. Thiếu nữ lại hỏi, ngươi đến tột cùng muốn gặp ba vị chân nhân có rất sự tình, hiện tại luôn có thể nói a? Bạch Thắng có chút do dự, cười nói, chỉ là muốn cầu Đồng Lô phái một chuyện, ta lại không nhận ra Đồng Lô phái bất luận cái gì đắc lực nhân vật, đành phải tới trước cầu kiến loạn kinh thành ba vị này chân nhân. Thiếu nữ lắc đầu, một mặt xem thường biểu lộ, thấp giọng nói, ngươi thật đúng là nghênh ngang, thế mà cứ như vậy cầu tới cửa. Ngươi cảm thấy mình có mấy chi tính, ba vị chân nhân cửa này liền không dễ dàng quá khứ. Huống chi ngươi hay là không nói, đến tột cùng là chuyện gì? Bạch Thắng thấp giọng cười một tiếng, thuận miệng giải thích nói, ta là muốn tế luyện một lưỡi phi kiếm, muốn mượn dùng Đồng Lô phái bảo vật trấn phái, thiên địa một mạch lô mấy ngày. Thiếu nữ lôi kéo Bạch Thắng tay liền đi ra ngoài, Bạch Thắng cũng không tốt mạnh nàng, liền mặc cho thiếu nữ đem mình kéo ra ngoài. Thiếu nữ mắt nhìn rời đi cung điện kia, chung quanh lại không người bên cạnh, lúc này mới hãi nhiên nói, ngươi chính xác gan lớn, này thiên địa một mạch lô là bản phái bảo vật trấn phái, chớ có nói ngươi một ngoại nhân, coi như bản môn mấy vị trưởng lão, tông sư, cũng không dám nói tùy tiện liền có thể vận dụng thua thiệt ngươi trước nói với ta, không phải ngươi lỗ mãng đi cùng Bay Lô chân nhân nói, chẳng phải là nhà mình tìm chết. Bạch Thắng cười hỏi, như thế nào chính là tìm chết rồi? Khó đạo quý phái thiên địa một mạch lô không chịu bên ngoài tiếp a, ta lại không phải ăn không cầu người, cũng mang tạ lễ đến. Thiếu nữ nhịn không được oán trách nói, bằng ngươi cái gì tạ lễ, có thể cùng thiên địa một mạch lô so sánh, đây chính là cửu giai thiên cương pháp khí, cơ hồ tương đương với Ôn Dưỡng lão tổ tồn tại ta của tờ gian phòng khai thông, lang thang cấp quan phương của tờ số phòng. Bạch Thắng nhịn không được cười lên nói, ta lại không phải muốn đến, chỉ là mượn dùng mà thôi re em mờ. Nghĩ. Đường, khách tre ngươi đã cũng là Đồng Lô phái người, không biết có thể giúp ta câu thông một hai. Thiếu nữ lắc đầu, nói, nhìn ngươi người này cũng có không khéo, tại sao lại như thế ngu dốt, đối với chúng ta Đồng Lô phái đến nói, ngươi dám nhớ thiên địa một mạch lô, mượn dùng hay là trộm cắp có rất khác nhau. Đều là bị vị nào trưởng lão xuất thủ đánh chết giết hạ tràn ngươi hay là chớ có nhắc lên chuyện này, ta nhưng là vì tốt cho ngươi. Bạch Thắng mỉm cười, hắn chỗ muốn cầu dĩ nhiên không phải thiên địa một mạch lô, chỉ là mượn lý do này thôi. Bất quá thiếu nữ này nói cũng đúng, như Đồng Lô phái dạng này đại phái, ai sẽ quan tâm tới cửa chính là xin vay, hay là cầu chuyển nhượng, dù sao đem nhớ thương trấn phái bảo vật tặc tử, hết thảy giết liền đối coi như gọi là hắn, có người đến hỏi hắn mượn xích thành tiên phái trấn phái bảo vật. Tỉ như bác cảnh huyễn thật lâu, Bạch Thắng cũng là ra tay giết người khả năng tính vì nhiều. Thiếu nữ nhìn hắn tự hồ không tin, cũng có chút để ý, nói, ngươi nếu là không chịu tin, cũng liền thôi, ta còn có thể hống gạt ngươi sao? Bạch Thắng cười ha, bỗng nhiên nói, ta tin hay không, trâu ria, nhưng ta là thật cần thiên địa một mạch lô dùng một lát, không biết ngươi nhưng có những biện pháp khác dàn xếp. Thiếu nữ như giận quá thành cười, gọi nói, nếu là ngươi có thể biến thành bản phái trưởng giáo, tự nhiên là có thể tùy ý vận dụng thiên địa một mạch lô. Bạch Thắng sờ cái cằm, cười nói, chuyện này lại là quá khó, ta ngay cả bái nhập Đồng Lô phái cơ hội cũng vô, làm sao có thể trở thành trưởng giáo. Thiếu nữ có chút một dương cái cằm, nói, bản nhân chính là Đồng Lô phái đệ tử, lại có thu đồ tư cách, ngươi nếu là muốn bái nhập bản phái, bái ta làm thầy liền có thể. Bạch Thắng thuận thế vừa chấp tay, mỉm cười nói, như thế đồ nhi liền gặp qua sư phụ bất tài, đồ nhi còn chưa biết đạo sư cha tục danh, không biết có thể ban thưởng. Thiếu nữ kinh ngạc cái cằm đều nhanh rớt xuống, gọi nói, ngươi làm sao có thể dạng này? Bạch Thắng kỳ quái nói, vì sao không thể như thế? Không phải ngươi để ta bái sư sao? Ta muốn phải thiên địa một mạch lô dùng một lát, không tiếc tốn hao bất kỳ giá nào, bái cái sư mà thôi, lại không phải cái gì lớn không được, ta chính là không môn không phái tán tu, đi vào Đồng Lô phái môn hạ. Cũng không tính là gì a, chịu thiệt. Thiếu nữ lắp bắp, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra lời gì đến phản bác, nàng chuyển trải qua suy nghĩ, nhịn không được cắn răng một cái nói, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, nhưng không cho đổi ý. Bạch Thắng cười ha nói, tự nhiên là không đổi ý. Thiếu nữ lúc này mới sờ nhà mình bộ ngực, làm ra mấy phần uy nghiêm hình dạng, uống nói, tốt dạy ngươi biết được, vi sư chính là Diệp Thu Tuyết tổ sư lại truyền đệ tử, sư phụ ta Viêm Dương chân nhân cùng Hoa Dương chân nhân chính là một đời, ngươi có thế bái nhập môn hạ của ta, cũng là cơ duyên lớn, cần phải tự giải quyết cho tốt. Bạch Thắng nhịn không được cười ha ha, thiếu nữ cũng không nhịn được có chút buồn cười, bắt đầu còn có thể nhẫn nại, nhưng rất nhanh liền lạc lạc cười đến run rẩy cả người. Bạch Thắng nhiều hứng thú mà hỏi, như thế nói đến, ta bối phân tại Đồng Lô phái cũng không tính thấp, chính là không biết sư phụ như thế xuất thân, vì sao pháp lực lại khó coi. Điều khiển cái phi động pháp khí cũng gập ghềnh, không phải sư phụ cũng nhập môn không bao lâu a? Thiếu nữ sắc mặt nhất thời ửng đỏ, nhịn không được có chút giận dữ, uống nói, ngươi làm sao liền dám bố trí lên sư phụ đến, ta nhập môn cũng có 7-8 năm, chỉ điểm ngươi là thước tha có hơn, ngươi lại đi với ta bái qua tổ sư đi. Bạch Thắng cung cung kính kính lên tiếng, đến là để thiếu nữ có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này đồ nhi còn tính là tôn sư nặng nói. Nàng mang Bạch Thắng tại tầng cao nhất trong chủ điện quấn nửa canh giờ, lúc này mới đến một chỗ thiền điện, nàng đưa tay mở cửa lớn ra, đã thấy bên trong trống rỗng, mặc dù không có gì bụi bặm, nhưng lại liếc qua thấy ngay, tự hồ lâu không người ở lại bộ dáng, sư phụ làm sao ở tại nơi này cùng thê lương chỗ, khó đạo Đồng Lô phái trên dưới, chính là cái này cùng mạng đại sư phụ a. Thiếu nữ vẫn luôn lộ ra có chút hoạt bát, lúc này mới dài dài thở dài một cái, nói, ngươi lại không biết. Sư phụ ta Viêm Dương chân nhân 5 năm trước muốn vượt qua thiên kiếp, tu vi tiến thêm một bước, kết quả thiên kiếp khó dò, bị gọc tu vi, hủy đạo cơ. Sư phụ phẫn hận phía dưới, bế quan từ chối tiếp khách, lại không xuất hiện, bọn họ dưới những đệ tử này liền mây đổi sao dời, ta nhập môn quá muộn, cũng không được cái gì chân truyền, liền bị phân đến Loạn Tinh Thành, làm một cái hữu danh vô thực khách khanh. Nếu không phải như thế, ngươi đạo là ta dám như vậy tùy tiện thu đồ a? Hiện tại Đồng Lô phái bên trong lại không người đến quản ta, coi như thu mấy cái lai lịch không rõ đồ nhi, cũng không có ai để ý, ta tên Bùi Hoàng, ngươi đã gọi ta một tiếng sư phụ, ngày sau muốn học cái gì pháp thuật, ta bảo ngươi chính là ta cũng không cần biết ngươi là cái gì lai lịch xuất thân, dù sao coi như ngươi muốn tại Đồng Lô phái lật lên cái gì ngập trời gợn sóng đến, cũng cần thông qua được trong môn chư vị trưởng lão một cửa ải kia, tùy ngươi muốn làm gì, ta cũng quản thúc không được. Bạch Thắng khe khẽ thở dài. Hắn lập tức liền suy đoán ra đến chính mình cái này tiện nghi mỹ thiếu nữ sư phụ, hiện tại là cái gì tình trạng. Viêm Dương chân nhân là Đồng Lô phái hai đại ôn dưỡng tổ sư một trong thân truyền đệ tử, địa vị không hỏi cũng biết, là cực cao, mà lại Viêm Dương chân nhân còn có cơ hội xung kích thoát kiếp, nếu là vượt qua kiếp số, chỉ sợ trong môn địa vị, cũng không thua cho trưởng giáo Hoa Dương chân nhân bao nhiêu, nhưng hắn đang thoát cướp một quan hỏng bét mệnh số, tu vi mất sạch. Tất nhiên cũng sẽ nhận bình thường áp chế những cái kia đồng môn phản kích. Chỉ nhìn Bùi Hoàng bị phân phối đến Loạn Tinh Thành, mà lại một bộ không ai quản bộ dáng, giống như con hoang, cũng liền biết đạo Đồng Lô phái đối Viêm Dương chân nhân một mạch phản kích lớn bao nhiêu. Bạch Thắng cũng không quan tâm những này, ngược lại là loại tình huống này, hắn càng dễ thuận dòng mò cá, chỉ cần có thể tại Đồng Lô phái đứng vững gót chân, hắn muốn đoạt lấy tinh đấu kiếm liền dễ dàng rất nhiều. Bạch Thắng tả hữu liếc mắt nhìn, vung tay áo bào. Nhất thời bay ra một cơn gió mát, đem cả tòa thiền điện quét dọn toàn bộ, sau đó lúc này mới lấy mấy món đê giai pháp khí, đặt ở tòa này thiền điện bên trong chiếu rọi tươi sáng, mặc dù chỉ là thoáng dùng viết lách đoạn, nhưng cả tòa thiền điện lập tức xem ra tại trước khác biệt, lộ ra có mấy phân sinh cơ. Bùi Hoàng mặc dù cũng biết đạo Bạch Thắng pháp lực không tầm thường, nhưng cũng không có nghĩ đến cái này đồ nhi lại có thủ đoạn như thế, nhịn không được tả hữu coi chừng một lần, cười nói, ta từ khi ở tại nơi này bên trong, chưa bao giờ như vậy có sinh khí qua, ngươi là tu vi gì, ta không thấy như vậy, nếu là bị người hỏi, ta cái này làm lão sư thế mà không biết đạo đồ nhi tu vi như thế nào, chẳng phải là trò cười. Mau mau từ thực đưa tới, chớ có kéo dài. Bạch Thắng mỉm cười, nói, ta cũng không có gì lợi hại tu vi, bất quá mới luyện thành cương khí thôi, chỉ là bởi vì tán tu xuất thân, cương khí pháp lực không so danh môn chính phái, hơi kém một chút. Bùi Hoàng thè lưỡi, nói, ngươi mới là cương khí tu vi, liền dám lên Đồng Lô phái đến xin vay thiên địa một mạch lô, lá gan thật sự là lớn đến cực điểm, ta còn tưởng rằng ngươi đã thoát kiếp ôn dưỡng nữa nha, mới dám như thế chọc cho thiên hạ khiển trách. Bạch Thắng mỉm cười, cũng chưa trả lời, chỉ là tiện thể lĩnh giáo lên Đồng Lô phái đạo pháp. Bùi Hoàng cũng là không làm giấu giếm, nàng mặc dù sư tòng Viêm Dương chân nhân, nhưng bởi vì tuổi quá nhỏ, cũng không có học qua cái gì cao thâm đạo pháp, trừ một môn đạo quyết bên ngoài. Liền thông hiểu hai loại pháp thuật, một loại liền là trước kia sử dụng, điều khiển xanh biết lá cây phi độn pháp khí độn thuật, một loại khác lại là một môn kiếm quyết, tên là Phi Diễm Kiếm Quyết, hai loại pháp thuật đều không quá trân quý, tất cả Bùi Hoàng cũng không quan trọng truyền thụ người khác, huống chi Bạch Thắng Tổng cũng coi như nàng môn hạ đệ tử, cứ tới kỳ quặc, nhưng Bùi Hoàng cũng không cảm thấy Bạch Thắng có rất ý xấu. Phi Diễm Kiếm Quyết phẩm giai rất thấp, mơ hồ tương đương với Xích Thành Tiên Phái nhập môn Xích Thành Kiếm Quyết, làm Xích Thành Tiên Phái nhập môn Kiếm Quyết. Xích Thành Kiếm Quyết chia làm nhập môn 12 thức cùng Xích Thành Kiếm, trong đó nhập môn 12 thức là Bạch Thắng xuyên qua đến nay, học được đệ nhất môn kiếm pháp, hắn từng ỷ vào đường này kiếm pháp chém giết năm dâm tôn giả cùng Thúy Vũ tiên tử. Mặc dù như thế, Xích Thành Kiếm Quyết phẩm cấp hay là rất thấp, chỉ là tại Bạch Thắng tay bên trong mới có lớn lao uy lực. Môn này Phi Diễm Kiếm Quyết ý thức như thế, làm Đồng Lô phái nhập môn kiếm quyết một trong Bay Diễm Kiếm. So Xích Thành Kiếm thoáng phức tạp, nhưng uy lực lại hơi kém, chỉ là nhiều một đạo thu nhiếp hỏa diễm phù. Có thể đem ánh kiếm bổ sung một đạo hỏa diễm, chính là Xích Thành Kiếm, chỗ không có có đồ vật, thao túng phi kiếm Bay Diễm Kiếm thức chỉ có 9 chiêu, cũng là rất là kém, còn không bằng Xích Thành Tiên phái nhập môn 12 thức có thể trầm ổn căn cơ, chỉ là nhiều mấy loại mượn nhờ hỏa diễm lại địch chiêu thức, tu vi tương đương, cũng đều rất thấp thời điểm, Phi Diễm Kiếm quyết so Xích Thành Kiếm quyết nhiều mấy phân uy lực, gặp gỡ đại địch liền không chịu nổi. Bạch Thắng học Phi Diễm Kiếm Quyết, chuyện thứ nhất chính là dùng đem phá giải, phát lên cửu không thiên quỷ, hỗn độn, để cho thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh dùng điểu ngữ nói sửa, tiện thể ưu hóa phù, loại này sống Bạch Thắng mình cũng tài giỏi, nhưng dù sao không so được thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh đoàn đội, chẳng những nhân số đông đảo, mà lại chuyên nghiệp làm cái này hắn dốc lòng tu nói, giống như một ít công ty lớn kỹ thuật xuất thân lão bản, nhiều năm về sau, cho dù ánh mắt kinh nghiệm kỹ thuật không kém. Lại sẽ không trả giá loại này vất vả, chỉ là nửa ngày công phu, Phi Diễm kiếm quyết phù. Liền ưu hóa xong tất, sau nguyên bản thiếu chí ít 2 phần 3 phù, tu luyện muốn đơn giản 7-8 lần, nhưng uy lực lại sẽ không hơi yếu, thậm chí còn hơi có chút tăng lên về phần Bay Diễm Kiếm thức cái gì. Bạch Thắng chính mình là kiếm thuật đại hành gia, tùy tiện chuyển mấy cái suy nghĩ công phu, cũng liền có thể đem môn kiếm thuật này rõ ràng trong lòng, sửa cũ thành mới, cũng là không cần làm phiền người khác. Có cửu không thiên quỷ hỗn độn cùng thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông trợ giúp, Bạch Thắng tu luyện bất luận cái gì điểu ngữ nói thể hệ pháp thuật, đều sinh ra người bình thường gấp 10 tốc độ, hắn cũng chỉ hoa 7-8 ngày, liền luyện thành một đạo 45 lớp cấm chế Bay Diễm Kiếm. Bạch Thắng đến không phải coi trọng môn này kiếm. Hắn cũng chỉ muốn mượn môn này kiếm quyết yểm hộ thân phận, dễ lăn lộn nhập Long Quy đảo đi ám sát Phan Nhạc chân nhân thôi, chỉ cần Phan Nhạc cái này tinh đấu kiếm chủ nhân vừa chết. Bạch Thắng liền có 7-8 phần nắm chắc giải cứu ra tinh đấu kiếm, về phần Đồng Lô phái nó hơn hạng người, cũng không cho chúng ta bắt điểu sinh đại gia đặt ở mắt bên trong. Bùi Hoàng ngược lại là không có Bạch Thắng như vậy để bụng tu luyện, Bạch Thắng tại nàng cư chỗ lúc tu luyện, cô nàng này không phải mỗi ngày ra đi du ngoạn, chính là phi thiên độn địa đi ngắm phong cảnh, nhất là nàng được Bạch Thắng đơn giản hóa thao túng pháp khí phù, đem món kia xanh biết lá cây phi độn pháp khí, điều khiển dần dần đắc thủ ứng tâm. Càng là mỗi ngày bên trong giống như điên chơi đùa, Bạch Thắng mặc dù cũng cảm thấy Bùi Hoàng có chút cổ quái, nhưng vị này tiểu sư tôn nguyện ý làm gì, hắn cũng can thiệp không được. Đợi đến tinh tập Phi Diễm Kiếm Quyết, Bạch Thắng lại tiện tay tế luyện một lưỡi phi kiếm, lần này hắn liền không thế nào dụng tâm nghĩ, vật liệu là tùy tiện đưa tới một khối bách luyện tinh thiết, cũng chỉ tế luyện nhất giai chính trọng cấm chế, liền là coi như thôi, hắn bây giờ quen vận dụng kiếm khí huyễn phù, cũng là không thèm để ý có hay không một lưỡi phi kiếm. Làm đủ chuẩn bị, Bạch Thắng liền muốn gây chút chuyện ra, tìm thật kỹ một cái tiến vào Long Quy đảo cơ hội, còn không chờ hắn nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân, lại có một việc tìm tới cửa đến. Bạch Thắng một ngày này ngay tại vận luyện pháp lực, tranh thủ tích lũy hùng hậu, sớm một ngày có thể tới dẫn tới thiên kiếp tình trạng. Chợt nghe được bên ngoài có độn quan tiếng xé gió, hắn cũng không sao để ý, bất quá giây lát về sau, liền có bốn người đột nhiên đi đến, một người cầm đầu liếc mắt nhìn đại điện trống trải. Cười nhẹ một tiếng nói, tiểu sư muội hay là như vậy quật cường, một người tại cái này loạn tinh thành bên trong tu hành. Bạch Thắng hơi nhíu lông mày mau, thấp giọng quát nói, đây là thầy ta Bùi Hoàng nơi tu luyện, ngươi cùng người nào, thế mà tự tiện xông vào. Người cầm đầu kia căn bản không có để ý tới Bạch Thắng, ngược lại là sau lưng của hắn một người, cười lạnh một tiếng, gọi nói, nơi nào đến tôm tép nhãi nhép, thế mà còn muốn không biết thẹn lẫn vào ta Đồng Lô phái mười hơi bên trong. Cút cho ta ra loạn tinh thành, không phải liền có thể liền để ngươi biết đạo sống không bằng chết tư vị. Bạch Thắng cười ha ha một tiếng, sắc mặt lập tức liền rơi xuống, khoát tay liền một đạo kiếm quang bay ra, hắn mặc dù miệng pháo cao minh, nhưng những tiểu nhân vật này, cái kia bên trong đáng giá hắn nói nhảm, trực tiếp đánh đi ra chính là, Bạch Thắng thế mà ngang nhiên xuất thủ, những người này đều sinh lòng cười lạnh, vừa rồi lối ra giáo húng hắn người kia, trên đỉnh đầu nhất thời hiện một đóa cương mây, hướng xuống bao một cái, liền nghĩ thu đi Bạch Thắng kiếm quang. Bạch Thắng mặc dù không có cùng Tinh Đấu tiểu nhân người giao thủ mấy lần, nhưng có lần trước cùng một chân quân giao thủ, bây giờ lại học chút Đồng Lô phái đạo pháp, cũng liền mơ hồ biết đạo cái này tiểu các phái đạo thuật đặc sắc. Mặc dù Tinh Đấu tiểu nhân tiên đạo chi sĩ bởi vì thiên địa nguyên khí dồi dào, các nơi lơ lửng hòn đảo lại lợi dụng trận pháp, khóa kín thiên địa nguyên khí, để vốn chỗ sơn môn nguyên khí so bên ngoài còn dồi dào gấp 10, tạo thành cái này tiểu tiên đạo chi sĩ pháp lực uy lực vô cùng lớn, nhưng cũng làm cho Tinh Đấu tiểu nhân người bất thiện tinh tế pháp thuật biến hóa. Bạch Thắng dùng phi diễm kiếm quyết chỉ là Đồng Lô phái tầng thấp nhất, nhập môn đệ tử người người có thể học kiếm thuật, đương nhiên không cho xuất thủ người kia đặt ở mắt bên trong, chỉ coi là mình pháp thuật mới ra, tất nhiên đem Bạch Thắng kiếm quang thu đi rồi, sau đó lại cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Chỉ là bốn người này nói rất cũng không nghĩ ra, Bạch Thắng kiếm quang ở nửa đường bên trên, bỗng nhiên huyễn hóa thành một đầu hỏa xà, thu nạp thiên địa nguyên khí cơ hồ là thông tính vòi rồng, uy lực tầng tầng tăng vọt. Đợi đến chém tới bốn người trước mặt lúc, kiếm quang đã thô to như là thùng nước, trước sau dài trăm trượng, những người này không kịp phát động pháp thuật, chỉ là một kích liền bị Bạch Thắng cho đánh ra, các loại chật vật không chịu nổi. Kiếm quang này hóa hình thuật, ta lúc đầu coi là không lắm tác dụng. Không nghĩ tới tại Tinh Đấu nhỏ, thiên địa nguyên khí dồi dào chỗ, liền có thể có biến hóa như thế, cũng là có phần ra nhân ý đồng hồ. Bạch Thắng vừa rồi một kiếm dùng chính là kiếm quang hóa hình thuật, chiêu này kiếm thuật, Bạch Thắng vẫn luôn cảm thấy hư hữu nó đồng hồ, nhưng ở lĩnh hội phi diễm kiếm quyết thời điểm, Bạch Thắng lại loại suy, dùng để gấp trăm lần thôn phệ thiên địa nguyên khí, để phi diễm kiếm quyết uy lực bỗng nhiên tăng vọt mấy chục lần. Một chiêu này kiếm pháp cùng bản thân hắn kiếm thuật con đường không hợp. Uy lực mặc dù vô cùng lớn, nhưng lại có thật nhiều tệ nạn, biến hóa cũng khó có thể tinh vi, nhưng dùng vào lúc này, lại có giết gà dọa khỉ hiệu quả. Bốn người này cùng một chỗ tức giận, người cầm đầu kia nhướng mày, liền đợi xuất thủ, vừa rồi cùng Bạch Thắng khóe miệng kia người đã đoạt trước nói, vạn sư huynh chớ có để ý tới cái này cùng tiểu nhân, ngươi xuất thủ chẳng lẽ không phải cho hắn thiên đại mặt mũi, người này không biết tốt xấu như thế, lại để ta giáo huấn hắn một phen. Người này chỉ coi là mình chủ quan, lúc này mới bị Bạch Thắng dùng phi diễm kiếm quyết như vậy nhập môn kiếm quyết bước lui, lúc này hắn hữu tâm tìm về mặt mũi, quát khẽ một tiếng, trên đỉnh đầu liền hiện bốn đóa cương mây, lộ ra luyện cương bốn tầng chân thực pháp lực, cái này bốn đóa cương mây hợp lại, liền hóa thành một đoàn hắc quang đại thủ, đột nhiên hướng xuống bóp, muốn đem Bạch Thắng cùng Bùi Hoàng ở thiền điện, sinh sinh rút đi. Bạch Thắng cái kia bên trong cho phép hắn hung hăng ngang ngược. Huống chi người này pháp lực tại hắn nhìn tới, cũng liền chỉ là bình thường, cách vận dụng càng là thô ráp, lập tức kiếm quang khẽ quấn, dùng một chiêu tinh diệu thủ pháp, nhất thời phá vỡ người này cương mây pháp thuật, vô số diễm quang bay ra, nhất thời liền đốt xuyên người này cương mây. Tại Bạch Thắng nhìn tới, chiêu này bất quá là hời hợt, thậm chí cũng không dùng tới cái gì mật truyền pháp thuật, chỉ là thuần túy nhập vi kiếm thuật thôi, nhưng ở bốn người này nhìn tới, Bạch Thắng kiếm thuật liền thực tế quá kinh người. Cũng nhìn không thấu Bạch Thắng kiếm thuật ảo diệu, chỉ cho là hắn pháp lực hùng hậu vô song, lúc này mới có như thế chi uy lực. Trong bốn người, người cầm đầu kia ánh mắt siết chặt, cũng đem trên đỉnh đầu cương mây hiện, khoảng chừng bảy đóa nhiều, cái này bảy đóa cương mây mờ mờ ảo ảo có trận pháp đem hợp, vô số thủy quang tại cương mây bên trong cốt cốt chảy xuôi, phát ra rầm rầm tiếng vang. Người này lạnh lùng uống nói, có bản lĩnh ngươi liền cũng đem ta cương mây phá vỡ. Nó hơn ba người tất cả đều mừng rỡ. Nhất là bị Bạch Thắng một kiếm phá đi cương mây người kia, đổi mới đáy lòng oán hận nghĩ nói, tiểu tặc này lại dám phá ta cương mây, ít nhất hủy ta ba năm tu vi, lát nữa vạn sư huynh đem hắn bắt xuống, ta tất nhiên hung hăng nhục nhã. Hắn bên này suy nghĩ còn chưa chuyển xong, Bạch Thắng đã lại một lần nữa một kiếm, phá vị này vạn sư huynh bảy đóa cương mây. Hoặc là tại Tinh Đấu lớn mắt người bên trong, bốn đóa cương mây cùng bảy đóa cương mây, đã là thiên địa khác biệt. Nhưng là tại Bạch Thắng loại này quen lấy yếu thắng mạnh, ngưng sát luyện cương thời điểm liền chém giết qua vô số kim đan, thậm chí đạo cơ hạng người nhân vật hung ác đến nói, cả hai liền căn bản không có khác nhau. Bạch Thắng liên phá hai người cương mây, không khỏi nhếch miệng, âm thầm nghĩ kỹ nói, Tinh Đấu lớn người quả nhiên đều đi lối rẻ tử, loại này đem cương khí hiển hóa thành cương mây thủ đoạn, mặc dù đấu pháp lúc uy lực quá lớn, nhưng cũng thiếu cương sát hợp một. Cùng bản thân chân khí pháp lực tương hợp rất nhiều diệu dụng, chỉ là cái này cương mây hao tổn, pháp lực liền muốn rơi xuống, không phải mấy năm trở lại đây khó được phục hồi như cũ, chính là một cái to lớn chỗ sơ suất. Bạch Thắng phá vạn sư huynh Cương Mây về sau, một tiếng quát chói tai, thân kiếm hợp một, hóa thành một đạo tựa như thôn thiên hỏa xà kiếm quang, hướng bốn người cùng một chỗ càn quét đi. Trong bốn người này có hai người bị thương, nhưng còn miễn cưỡng có thể vận dụng pháp lực, nó hơn hai người cũng riêng phần mình thôi động Cương Mây, nhưng cho dù bốn người hợp lực, cũng ngăn cản không nổi Bạch Thắng hóa hình kiếm quang, chỉ ở trong mây tranh đấu thời gian chừng nửa nén hương, bốn người này liền bị nhau nhau đánh rớt bụi bặm. Mặc dù ỷ vào Bạch Thắng vẫn chưa có sự xuất sắc sinh thủ đoạn, nhưng cũng náo một cái đầy bụi đất. Bạch Thắng đem ánh kiếm vừa thu lại, lạnh lùng nhìn bốn người này, cái gì tràn diện đều không mặt mũi đi nói, chia ra điều khiển độn quang, thẹn không có dựng mắt đi. Bốn người này đi nửa canh giờ, Bùi Hoàng rồi mới trở về, sắc mặt của nàng rất là khó coi, nhìn thấy Bạch Thắng, cũng thấy có phần không vừa mắt, còn tìm mấy cái cặn bã, trăng dậy tên đồ nhi này tốt dừng lại Bạch Thắng không rõ liền bên trong, thụ giáo huấn về sau, tuyển chuyển mà hỏi, sư phụ làm sao hôm nay tâm tình kém, khó đạo gặp gỡ chuyện gì không vui rồi sao. Bùi Hoàng cũng không để ý tới hắn, thật lâu về sau, bỗng nhiên khóc lên. Bạch Thắng an ủi hồi lâu, Bùi Hoàng mới nghẹn ngào nói, ta đồng môn sư huynh Vạn Thiên Bưu chuyển ném dài Dương Chân Nhân môn hạ, lại được trưởng môn Hoa Dương Chân Nhân cho phép, muốn hỏi ta đến đòi cần sư phụ ban cho một kiện pháp khí, bây giờ đã có trưởng môn chi mệnh, ta ngay cả sư phụ cuối cùng một kiện bảo bối cũng bảo hộ không được. Nói đến trong lòng uất ức, Bùi Hoàng tiện tay giơ lên, liền có một ngụm toàn bộ màu đỏ tiểu đao nâng ở lòng bàn tay, đối Bạch Thắng nói, đồ nhi, ngươi cầm vật này, như là có người tới lấy, ngươi liền cho đi, ta là không mặt mũi làm chuyện như thế. Bạch Thắng do dự một lát, hỏi, vị kia Vạn Thiên Bưu sư bá thế nhưng là đã luyện thành cương khí thất trọng, còn đem hộ thân cương mây diễn hóa thành một tòa trận pháp sao? Bùi Hoàng hơi hơi kinh ngạc, gọi nói, khó đạo hôm nay đã tới qua, đồ nhi chớ sợ, sư phụ mặc dù bản sự không tốt, nếu là khi dễ ngươi, ta cũng cho ngươi bên trên nhóm đi tìm hỏi tội. Bạch Thắng lúc đầu không có cảm thấy vị sư phụ này có rất khả kính, nhưng nhìn thấy Bùi Hoàng giống như sư tử cái tử nổi giận, bảo hộ chính mình tên đồ nhi này, dù hắn đạo tâm làm sáng tỏ, cũng không thấy hơi có cảm động. Bùi Hoàng tu vi so Vạn Thiên Bưu bốn người kia đều chênh lệch quá xa, nếu là đi tìm hỏi tội, cũng bất quá là thụ nhiều một trận khuất nhục, rất khó đòi lại công đạo, nhưng chính là như vậy, cái này tiểu sư phụ cũng không có chút nào lùi bước chi ý, cơ hồ là liền không nghĩ tới hậu quả kia. Liền lộ ra ngoài giữ gìn chu toàn chi tâm. Bùi Hoàng thấy Bạch Thắng trầm mặt không nói, nhịn không được tức giận, uống nói, sư phụ ta mặc dù tu vi không tốt, nhưng bằng cái này khẩu phi đao, coi như Vạn Thiên Bưu đã luyện cương thất trọng, cũng khó chiếm được chỗ tốt. Đi đồ nhi không sợ, ta cái này liền đi tìm hắn, môn hạ của ta đồ nhi, cần không phải dễ khi dễ như vậy. Bạch Thắng ngãi vài câu, lúc này mới không có ý tứ đáp nói, ta cũng không biết. Thật sự là sư phụ đồng môn ta nhìn không lắm lễ phép, liền thoáng xuất thủ giáo huấn chút. Đồ nhi ngược lại là không có bị khi phụ, chính là xuất thủ quá nặng, đem mấy vị sư bá tu vi gọt đi mấy phân, ta sát. Đồ nhi ngươi tốt manh, không phải thật mạnh mẽ. Bạch Thắng mặc dù là xuyên qua hạng người, nhưng làm người cẩn thận, cực ít lộ ra kiếp trước thói quen đến, coi như tại đại la tiểu la trước mặt, cũng ít có xuất ra kiếp trước nói chuyện quen thuộc. Ngược lại là đến tinh đấu nhỏ, hắn bái sư cũng không thế nào nghiêm túc, có biết đạo Bùi Hoàng pháp lực bình thường, lúc này mới không thế nào che giấu, ngẫu nhiên liền nói chút trò đùa lời nói, lại cho Bùi Hoàng học được. Bùi Hoàng giữ chặt nhà mình đồ nhi, hai mắt đều là tiểu tinh tinh, bỗng nhiên nói, đã đồ nhi ngươi pháp lực không tầm thường, cái này khẩu phi đao liền giao cho ngươi tốt. Dài Dương Chân Nhân đòi hỏi cái này khẩu phi đao, lấy cớ cũng không ngoài là vi sư tu vi không đủ, không thể kế thừa Viêm Dương Ân sư pháp khí. Đồ nhi ngươi tu vi đầy đủ, kế thừa cái này khẩu phi đao khi không nghi ngờ, ta cái này liền truyền cho ngươi đao quyết. Bạch Thắng ngược lại là hữu tâm chối từ, nhưng Bùi Hoàng vẫn không khỏi phải hắn chối từ, trước đem một bộ hỏa bộ phục ma đao quyết truyền thụ Bạch Thắng, sau đó liền buộc Bạch Thắng luyện hóa cái này khẩu phi đao. Bạch Thắng dở khóc dở cười, chỉ có thể một mặt thôi diễn đao quyết, một mặt âm thầm tẩy luyện cái này khẩu phi đao. Cái này miệng phục ma phi đao, chính là Viêm Dương Chân Nhân tự tay tế luyện, đã tế luyện đến 48 lớp cấm chế. Chính là ngũ giai thượng phẩm pháp khí, nhất hợp luyện cương hạng người vận dụng quy, hỏa bộ phục ma đao quyết so phi diễm kiếm quyết tinh thâm ảo diệu mấy chục lần, đã là một môn tiểu thần cấm pháp thuật, nếu là không tẩy luyện pháp quyết, cải thành điểu ngữ nói biên soạn, dù cho là Bạch Thắng cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn có thành tựu, hắn cũng nhất định phải từ đầu tu luyện ra. Nghĩ. Đường. khắc tre, nhưng cải thành lấy xích thành chân phù làm căn cơ pháp quyết về sau, Bạch Thắng có thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông căn cơ, tu luyện so hạng người tầm thường nhanh hơn trăm lần, thậm chí nếu là lâm thời cần, chỉ cần hơi chút điều chỉnh, liền có thể lợi dụng căn bản phù, tạo thành hỏa bộ phục ma đao quyết. Đây cũng là thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông nhất là ưu thắng chi sử, về phần mượn nhờ cửu không thiên quỷ hỗn độn tu luyện, thì lại là một loại khác mưu lợi phương thức. Bùi Hoàng chỉ đạo Bạch Thắng hỏa bộ phục ma đao quyết về sau, liền trông mong nhìn chằm chằm hắn tu luyện, Bạch Thắng rơi vào đường cùng, đồng dạng đem bộ này đao quyết truyền bên trên cửu không thiên quỷ hỗn độn, thậm chí mình cũng tham dự ưu hóa cái này bộ pháp quyết, cuối cùng là tại ba ngày về sau. Cây đuốc bộ phục ma đao quyết một lần nữa thôi diễn hoàn tất, có mới thôi diễn pháp môn, Bạch Thắng tu luyện liền dễ dàng nhiều, bất quá 3 năm 7 ngày công phu, Bạch Thắng liền có thể miễn cưỡng điều khiển cái này miệng phục ma phi đao, Vạn Thiên Bưu bọn người bị Bạch Thắng quét mặt mũi, thối lui về sau, thế mà hồi lâu không tiếp tục đến, Bạch Thắng bắt đầu còn có phần kỳ quái, về sau hắn cố gắng nghiên cứu hỏa bộ phục ma đao quyết, cũng liền không tâm tư lại chú ý chuyện này nhưng ngay tại hắn tu luyện bộ này mới đao quyết. Ngay tại hừng hực khí thế, lúc sầu mi khổ kiểm, chuyện này sau tiếp theo, lại bỗng nhiên ngay cả nối liền, Bùi Hoàng từ khi truyền thụ Bạch Thắng hỏa bộ phục ma đao quyết về sau, liền không thế nào ra ngoài, cái này một ngày nàng vừa chỉ điểm qua Bạch Thắng tu luyện, liền nghe được bên ngoài có tiếng long ngâm hổ khiếu, một đạo kiếm quang mang theo vô tận lôi quang, bỗng nhiên từ trời rơi xuống, Bạch Thắng chỉ từ đạo kiếm quang này thanh thế, liền nhìn ra được. Người đến tất nhiên là kim đan hạng người hắn ngược lại là cũng có mấy phân hiếu kỳ, muốn biết đạo tinh đấu tiểu nhân tiên đạo chi sĩ, tu luyện tới kim đan cảnh giới là bộ dáng gì, cùng Diêm Phù Đề tiên đạo chi sĩ có rất khác nhau, Bùi Hoàng hơi kinh hãi, lập tức liền ngăn tại Bạch Thắng trước mặt, sau một lát, một cái ôn tồn lễ độ nam tử áo trắng liền phiêu nhiên đi đến, Bạch Thắng không cùng Bùi Hoàng nói chuyện, liền lạnh lùng uống nói, đây là sư phụ ta tìm tu chỗ, cũng là ngươi có thể tùy ý tiến đến. Còn không cho ta lăn ra ngoài, thông báo tính danh, thu hoạch được cho phép, mới có tư cách bước vào nơi đây. Bùi Hoàng biết đạo người này lợi hại, đang muốn nghĩ cái biện pháp gì, bảo vệ mình cái này đồ nhi, lại không nghĩ rằng Bạch Thắng như thế lỗ mãng, cảm thấy lập tức giật nảy cả mình người đến cũng không phải người bình thường, mà là Dài Dương chân nhân môn hạ tứ đại đệ tử một trong, pháp lực rộng rãi, đã đạt đến chân nhân chi cảnh, đúc thành kim đan nhiều năm, đối Bùi Hoàng đến nói. Vị này vương sư huynh đã là không thể kháng cự tồn tại, coi như nàng có phục ma phi đao nơi tay, cũng không dám muốn cùng vị này vương sư huynh va chạm, ông tồn lễ độ nam tử áo trắng cười một tiếng, như không thèm để ý nói, đồng lô phái bên trong, còn vô địa phương nào, là vô ta thiên lâm muốn đi mà không thể đi, Bạch Thắng không chút nghĩ ngợi liền phản bác nói, ta nhập môn mặc dù không lâu, lại cũng nghe nói tinh đấu kiếm trận trừ Phan Nhạc lão tổ bên ngoài. Liền ngay cả trưởng giáo chân nhân đều vô tư cách đi vào vương sư bá thổi một ngụm tốt trâu, nhưng thế mà ngay cả trưởng giáo Hoa Dương chân nhân đều không đế tại mắt bên trong, đây là tìm đường chết dấu hiệu A. Vương Thiên Lâm nhất thời ngữ khí miệng khô khốc, lúc đầu phong thái nhẹ nhàng, tao nhã quân tử phong độ rốt cuộc bảo trì không ngừng, quát lớn một tiếng nói, ta cùng Bùi Hoàng sư muội nói chuyện, nơi nào có ngươi cái này đám tiểu bối xen vào chỗ trống. Lại chưởng ngươi mấy cái miệng. Để ngươi biết đạo cái gì gọi là trên dưới tôn ti, Vương Thiên Lâm lật bàn tay một cái, nhất thời huyễn hóa ra đến 7, 8 cái bàn tay, hư hư vỗ, lại có vô tận kỳ diệu biến hóa, Bạch Thắng cũng từ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá Vương Thiên Lâm chiêu này pháp thuật, hắn cũng sẽ mấy tay loại, tỉ như Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo cũng như cái này pháp thuật nổi bật, mặc dù Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo chưa hẳn thắng qua Vương Thiên Lâm sở tu pháp thuật, nhưng Bạch Thắng đạo hạnh nhưng so Vương Thiên Lâm hùng hậu nhiều. Bạch Thắng cũng khỏi phải hỏa bộ phục ma đao quyết, dù sao hắn tùy tiện liền có thể học thành loại này tiểu thần cấm đao quyết, khó tránh khỏi có chút vượt qua lẽ thường cho nên Bạch Thắng cũng chỉ là đem phi diễm kiếm quyết vận khởi, kiếm quang tại không trung xảo diệu chi cực vòng hơn 10 cái ánh lửa kiếm vòng, nhất thời đem Vương Thiên Lâm chiêu này chưởng pháp phá vỡ, Vương Thiên Lâm lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hai tay bóc một cái pháp quyết, lần nữa sử xuất một bộ này chưởng pháp chỉ là lần này hắn toàn lực thôi động. Cơ hồ dùng tới kim đan cấp đếm được pháp lực, Bạch Thắng vừa rồi một kiếm, xuất thần nhập hóa, nhưng dù sao mới là cấp độ nhập môn khác phi diễn kiếm quyết Vương Thiên Lâm mặc dù biết đạo hắn ngay cả Vạn Thiên Bưu bọn người, cùng một chỗ đánh bại, nhưng cũng chỉ cho là Bạch Thắng có rất kỳ ngộ, tự thân pháp lực hùng hồn qua đồng cấp tu sĩ, lúc này mới có thể bằng vào phi diễn kiếm quyết phá vỡ Vạn Thiên Bưu đám người pháp thuật vừa rồi giao tay khẽ vẫy, bởi vì Bạch Thắng đạo hạnh pháp lực, ánh mắt kiếm thuật. các loại số liệu đồng đều toàn diện siêu việt, hắn cũng không có nhìn ra Bạch Thắng kiếm thuật diệu dụng, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy người này pháp lực cũng chỉ thường thôi, cũng không như 10 điểm cao minh, thêm nữa Vương Thiên Lâm có điều cố kỵ mình kim đan chân nhân mặt mũi, cho nên cũng không đổi dùng khác thuật pháp, chỉ là xuất thủ thời điểm, lại cẩn thận rất nhiều, cũng cơ hồ tính được là toàn lực ứng phó, lần này, lại không là 7, 8 cái bàn tay bay múa, mà là đầy trời còn như hoa tuyết. Mấy trăm đạo trưởng ảnh tung bay, càng có một cổ bi thương vạn phần, cảm hoài thiên cổ ý cảnh ở trong đó, một đường này trưởng pháp tên là phiêu linh trưởng không phải là đồng lô phái bí truyền, mà là Vương Thiên Lâm sư phụ già dương chân nhân ngẫu nhiên trình bày và phát huy huyền cơ, tự sáng tạo một môn pháp thuật, đem cô linh bi thương ý cảnh dung nhập trong đó, chẳng những trưởng pháp huyển hóa, càng có ảnh hưởng địch tâm trí người hiệu quả, bộ pháp thuật này đối phó đạo tâm kiên cố hạng người, tất nhiên là vô dụng. Nhưng là tinh đấu lớn tiên đạo chi sĩ, đạo tâm là yếu nhất một điểm, thường thường phiêu linh trưởng mới ra, địch nhân liền tâm ma chợt vang lên, ra chiêu pháp thuật cũng sẽ có đại đại sơ hở, bị già dương chân nhân một chưởng chụp chết. Bùi Hoàng mắt nhìn Vương Thiên Lâm sử xuất một chiêu này, nhất thời kinh hải vạn phân, vội vàng đem mình món kia xanh biếc như lá cây pháp khí thúc động, muốn thay Bạch Thắng chia sẻ áp lực tu vi của nàng không thành. Căn bản cũng không thể phá vỡ Vương Thiên Lâm phiêu linh trưởng pháp phong tỏa một phương tiểu thiên địa, món kia xanh biếc như lá cây pháp khí bay lên 3 thước, liền giống như bị người đánh đòn cảnh cáo, đánh rơi xuống, mặc cho Bùi Hoàng làm sao thúc đẩy cũng không thể động đậy mảy may. Vương Thiên Lâm tiểu lộ một tay kim đan chân nhân thực lực, Bạch Thắng cũng là có chút giật mình, âm thầm cân nhắc, nghĩ kỹ nói, xem ra tinh đấu tiểu nhân tiên đạo chi sĩ, đến kim đan cấp số, cương mây liền có thể sinh ra biến hóa. Trái lại rèn luyện tâm tính người này pháp lực biến hóa mặc dù như cũ không đủ tinh vi, nhưng cũng đã ít đi rất nhiều luyện cương đẳng cấp sẽ có sơ hở. Bạch Thắng tất nhiên là không hề sợ hãi, kiếm quang lên chỗ, phi diễm kiếm quyết liên tục xuất hiện biến hóa, thất chuyển về sau, liền đem Vương Thiên Lâm chưởng ảnh phá sạch sẽ, đồng thời thuận thế phản kích lại, lấy luyện cương đẳng cấp pháp lực, liền có thể phá vỡ ta phiêu linh chưởng. Người này đến tột cùng lai lịch ra sao? Vương Thiên Lâm hơi sinh kinh ngạc. Nhưng cũng không hề sợ hãi, chỉ là khấu chỉ bắn ra, liền đem Bạch Thắng kiếm quang bắn bay cái này một cái trong nháy mắt, cũng không thế nào tinh vi ảo diệu, chỉ là hắn âm thầm thả ra kim đan giới vực, Bạch Thắng sử dụng dù sao cũng là một bộ nhập môn kiếm quyết, cho nên bị kim đan giới vực ảnh hưởng, uy lực nhất thời hạ xuống mấy cái đẳng cấp, lúc này mới bị Vương Thiên Lâm phá vỡ, Bạch Thắng cũng là lòng dạ biết rõ, âm thầm cười lạnh, tâm nói, người này ỷ vào công lực ép ta, bản sự cũng chỉ như thế. Thiếu đợi mấy ngày, ta luyện thành hỏa bộ phục ma đao quyết không có như vậy kinh thế hải tục, phối hợp phục ma phi đao, tất nhiên cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, Bạch Thắng thuận thế thu hồi phi kiếm, hắn cũng không đi trêu chọc Vương Thiên Lâm, như hắn cái này đạo hạnh tiên đạo chi sĩ, tâm tình làm sáng tỏ, tự nhiên cũng sẽ không làm ẩu tả sự tình hắn hiện tại không làm gì được Vương Thiên Lâm, liền cũng tiến thối có theo, không từng làm phần cử chỉ, ngược lại là Vương Thiên Lâm, xuất thủ giáo huấn Bạch Thắng không thành. Hơi có chút xấu hổ hắn ngược lại là hữu tâm thay mới đầu nhập sư môn vạn thiên bưu đoạt đến phục ma phi đao, dù sao một ngụm ngũ giai pháp khí, bình thường cũng không dễ dàng tới tay, nếu là tự hành tế luyện, đối vạn thiên bưu đến nói, ít nhất cũng là mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm khổ công hắn xuất thủ cho dù sẽ rút ngắn thật nhiều, nhưng có công phu này, hắn không đi rèn luyện nhà mình công lực, tế luyện mình pháp khí, thay người làm không khổ công lại làm sao có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng trước đó hắn cướp đoạt phục ma phi đao, là bởi vì Bùi Hoàng tu vi quá thấp, không đủ để điều khiển, nhưng bây giờ Bùi Hoàng thế mà thu một cái luyện thành cương khí đồ đệ, cứ việc tên đồ đệ này lai lịch khả nghi, nhưng trước đó lý do lại không có cách nào nói. Bùi Hoàng mắt nhìn Bạch Thắng cùng Vương Thiên Lâm động thủ, hai người kiếm quan trưởng ảnh nhất thời thu liễm, cũng nhìn không ra đến ai lợi hại hơn. Chiếm thượng phong chỉ là nàng mặc dù không biết đạo ai thắng ai thua, nhưng Vương Thiên Lâm sắc mặt lại là nhìn ra được, không khỏi có chút đắc ý, âm thầm nghĩ kỹ nói, xem ra ta tên đồ nhi này vẫn còn có chút bản sự, thế mà ngay cả Vương Trời Lâm sư huynh cũng dọn dẹp không dưới, bất quá Vương Trời Lâm sư huynh dù sao cũng là kim đan chân nhân, lại có già dương chân nhân chỗ dựa, thầy trò chúng ta nhưng đấu không lại, hay là chịu thua vài câu, trước bảo trụ phục ma phi đao lại nói, lập tức Bùi Hoàng liền hì hì cười nói. Vương sư huynh, ta tên đồ nhi này còn không có trở ngại a. Vương Thiên Lâm cười lạnh một tiếng, đột nhiên hỏi nói, ngươi nguyên vốn không phải đệ tử bản môn, vì sao cái này phi diễm kiếm quyết, thế mà tu luyện tới luyện cương đỉnh phong kỹ thuật, Vương Thiên Lâm cũng là trong lòng hồ nghi, coi như Bạch Thắng bái sư về sau, liều toàn lực tu luyện, cũng tuyệt đối không thế như thế trong thời gian ngắn, đem phi diễn kiếm quyết tu luyện tới tình trạng như thế hắn liền nghĩ muốn bắt lý do này đến chất vấn một phen. Bùi Hoàng thấy Vương Thiên Lâm căn bản không để ý tới nàng, lại đến chất vấn Bạch Thắng, cũng không khỏi phải lo lắng, vấn đề này, nàng trước đó không có nghĩ qua, lúc này nghĩ đến, cũng hơi cảm thấy kỳ quái. Bạch Thắng cười nhạt một tiếng, nói, ta đã bái nhập Đồng Lô phái môn hạ, lại có thể học được đạo pháp thượng thừa, tự nhiên đem bản thân pháp lực đều tẩy luyện đi. Vương Thiên Lâm có chút ngạc nhiên, lắc đầu, nhưng cũng không đang chất vấn luyện cương tu vi hạng người tẩy luyện pháp lực, bản thân đau khổ tu luyện pháp thuật, ít nhất phải hao tổn 3-4 thành, nói ít cũng là 100 năm trở lên khổ công, ai bỏ được. Đây là cũ mới pháp lực con đường tương hợp tốt nhất tình huống, nếu là cũ mới pháp lực va chạm, có thể lưu lại 3-4 thành pháp lực, liền đã tương đương không dễ. Bạch Thắng làm như thế, cũng coi là thành tín cử chỉ, đem pháp lực của mình hóa đi, chỉ lưu chút Đồng Lô phái pháp thuật, cho dù ai cũng khó lại nhiều chỉ trích. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Bạch Thắng chỉ vận dụng phi diễn kiếm quyết, chỉ là cấp độ nhập môn đếm được kiếm pháp Bạch Thắng biểu hiện ra ngoài, cũng chẳng qua là luyện cương đạo hạnh, tẩy luyện bản thân pháp lực, hay là đủ để đem phi diễn kiếm quyết tăng lên tới luyện cương đỉnh phong. Nếu là Bạch Thắng vận dụng hỏa bộ phục ma đao quyết cũng có như thế tạo nghệ, trước đó pháp thuật của hắn ít nhất cũng là bình thường luyện cương hạng người mấy lần, Vương Thiên Lâm liền không phải đem lòng sinh nghi không thể. Vương Thiên Lâm vốn là muốn bức Bùi Hoàng Dân ra phục ma phi đao, lúc này lại không tiện mở miệng, trầm ngâm một lát, lặng lẽ cười nói, đã Bùi Hoàng sư muội thu tốt như vậy một cái đồ đệ, ta cũng không tốt lại để cho ngươi đem Viêm Dương sư bá phục ma phi đao chuyển tăng Vạn Thiên Bưu sư để bất quá ngươi tên đồ nhi, này mặc dù bái nhập môn hạ của người, nhưng cũng còn không tính Đồng Lô phái đệ tử chính thức sau một tháng, đúng lúc gặp bản phái luyện cương trở lên đệ tử luận kiếm đại hội, tuyển chọn chân truyền đệ tử, ngươi liền để hắn tham gia đi. Vương Thiên Lâm nhìn cũng không nhìn Bùi Hoàng một chút, cũng không đợi nàng trả lời, liền ngược lại đối Bạch Thắng nói, ngươi hoặc là không biết bản phái quy củ. Như không có chân truyền đệ tử thân phận, liền không thể học bản môn thượng thừa pháp quyết, coi như Bùi Hoàng sư muội cũng biết đạo như là hỏa bộ phục ma đao quyết mấy cửa uy lực, vô cùng lớn pháp thuật, lại cũng không thể vi phạm bản môn quy củ truyền cho ngươi. Bùi Hoàng a một tiếng. Sắc mặt nhất thời hơi có chút biến hóa, Đồng Lô phái đích xác có cái quy củ này, chỉ là đại đa số thời điểm, cũng không có người nào tuân thủ có thể truyền thụ như là hỏa bộ phục ma đao quyết dạng này đạo pháp sư phụ. Thường thường đều đã là bản môn địa vị cực cao nhân vật, chỉ điểm đồ đệ cũng không có người dám nói xấu về phần chân truyền đệ tử thân phận, cũng chính là những người này tùy ý một câu thôi. Nhưng là Bùi Hoàng tình huống lại không phải, sư phụ của nàng Viêm Dương chân nhân độ kiếp thất bại, phía sau đã không lắm chỗ dựa, chính nàng cũng vô chân truyền đệ tử thân phận, học hỏa bộ phục ma đao quyết đã không quá phù hợp quy củ, nhưng Viêm Dương chân nhân năm đó dù sao cũng là đạo cơ chân nhân, ai cũng không lại bởi vậy chuyện nhỏ. Liền đến tìm Bùi Hoàng phiền phức, nhưng Bạch Thắng tình huống lại từ khác biệt, cho nên nếu là Vương Thiên Lâm nhất định phải chỉ trích điểm này, Bùi Hoàng nhất định bảo hộ không được tên đồ nhi này. Vương Thiên Lâm hướng về phía Bạch Thắng cười đắc ý nói, sau một tháng, ta chờ ngươi tới. Sau đó tay áo phất một cái, liền là bay vút lên trời, nếu là Bạch Thắng không thể được đến chân truyền đệ tử thân phận, cũng sẽ không thể học hỏa bộ phục ma đao quyết. Tự nhiên cũng sẽ không thể chấp chưởng phục ma phi đao. Vương Thiên Lâm nhẹ nhõm liền cho Bùi Hoàng sư đồ thiết hạ một cửa ải khó, sao hắn thân tự xuất thủ cướp đoạt phục ma phi đao, tất nhiên là muốn càng nhẹ nhõm ung dung. Bạch Thắng đáy lòng cười lạnh, tâm nói, loại này tiểu thủ đoạn, làm sao có thể đối ta tạo thành trở ngại, lượng tất bất quá là một trận đấu kiếm, trên đời này kiếm pháp cao minh hơn ta hạng người, cũng không nhiều mấy người, ta vốn là muốn thăm dò Phan Nhạc người này hành tung, nhiều chân truyền đệ tử thân phận. Tất nhiên dễ dàng rất nhiều. Bùi Hoàng không có Bạch Thắng cái này cùng lòng tin, sắc mặt nhất thời thần sắc lo lắng trùng điệp, thấp giọng nói, đồ nhi, lần này nhưng hỏng bản môn chân truyền đệ tử thân phận đành phải 10 người, mà lần này luận kiếm đại hội chí ít có hơn 100 người tham gia, trong đó đột phá kim đan chân nhân liền có 7 người nhiều, ngươi như thế nào cạnh tranh qua, nếu là không có chân truyền đệ tử thân phận, ngươi cũng không thể học cái gì cao thâm pháp thuật, nói đến ngược lại là ta người sư phụ này không nên việc nhi. Liên lụy đến đồ nhi ngươi, Bạch Thắng cười ha ha một tiếng, nói, bất quá chỉ là một trận luận kiếm thôi, thua lại không quan trọng, sư phụ cần gì phải như thế lo lắng, ta trước đó cũng không có học rất Đồng Lô phái cao thâm đạo pháp, không phải cũng giống vậy sống tiêu dao tự tại. Bùi Hoàng nghĩ, nói một tiếng, ngươi nói cũng rất đúng, Bạch Thắng cười ha ha một tiếng, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, tìm cái cớ nói, đồ nhi muốn đi bế quan một tháng, đau khổ tu luyện chút lợi hại thủ đoạn, sư phụ ở nhà một mình, chớ có khắp nơi chạy loạn. Bùi Hoàng tức giận uống nói, nơi nào có làm đồ nhi, như thế quản thúc sư phụ. Bạch Thắng ngửa mặt lên trời cười một tiếng, thản nhiên rời đi Loạn Tinh Thành, kiếm quang lên chỗ, giây lát đã đột phá thiên vũ. Hắn tìm lấy cớ muốn đi, lại là bởi vì La Gia tỷ muội ra chút phiền toái nhỏ, cho nên muốn tiến đến giúp đỡ. La Gia tỷ muội bị Bạch Thắng lưu tại tinh đấu tiểu nhân chỗ hư không, lại đem tinh túc thần điện lưu cho các nàng tỷ muội phòng thân, lúc này lại có một đầu kỳ dị yêu thú, ngay tại tấn công tinh túc thần điện. Cái này con yêu thú toàn thân phất phơ ngũ thải vũ mao, thân thể hẹp dài, uyển như long xà, hai cánh cực lớn, toàn thân tựa hồ không có nhục thân, chỉ có vô số vũ mao. La Gia tỷ muội bây giờ cũng đúc thành kim đan, càng riêng phần mình có lợi hại pháp khí nơi tay, còn có Bạch Thắng lưu lại tinh túc thần điện hộ thể, nhưng vẫn cũ không phải cái này con yêu thú đối thủ. Cái này con yêu thú đã vượt qua mấy tầng kiếp số, yêu lực hùng hồn, hơn nữa còn có một loại dường như trời sinh thần thông, toàn thân tùy thời có thể hóa thành vô số màu sáng lóng lánh vũ mao, nhanh nhẹn tung bay. Căn bản nhìn không ra bản thể ở đâu, thường thường La Gia tỷ muội một kích toàn lực, đều vì cái này con yêu thú dùng này thần thông hóa giải. Cũng may có tinh túc thần điện phòng ngự, cái này con yêu thú muốn chiến thắng La Gia tỷ muội cũng thật khó. Bạch Thắng chạy tới thời điểm, chính vừa lúc cái này con yêu thú toàn thân băng tán, hóa thành vô tận thải vũ, hắn mỉm cười, bỗng nhiên giương tay vồ một cái, nhất thời từ vô số thải vũ bên trong, bắt ra một đạo nhỏ bé bạch quang. Đây là yêu thú gì? Thế mà quái dị như vậy. Bạch Thắng thôi động thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, nhất thời đem cái này con yêu thú trấn áp lại, cũng không còn có thể biến hóa. Những cái kia tung bay thải sắc vũ mao, bị hắn tiện tay một tay áo túi đi. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ nhìn thấy Bạch Thắng trở về, đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, mặc dù trước đó hai tỷ muội cũng đều ứng phó ung dung, nhưng dù sao không có Bạch Thắng ở bên người như thế còn tựa như núi cao đáng tin. Bạch Thắng ra đạo đến nay, lớn con số nhỏ bắt chiến, mỗi lần chém tất cả lấy được vô số chiến lợi phẩm, mặc kệ là tại Xích Thành Tiên Phái hay là tại La Gia tỷ muội trong suy nghĩ, đã gần như không gì làm không được, địa vị còn vượt qua Chu Thương lão tổ cùng La Thần Quân vợ chồng, cho nên hai tỷ muội tại Bạch Thắng bên người, đều sẽ cảm giác phải 10 điểm an tâm, bình an vui sướng. Tùy ý trấn áp cái này con yêu thú, Bạch Thắng nhưng lại không có trấn an La Gia tỷ muội, mà là thanh quát một tiếng nói, chư vị ẩn nấp hành tung pháp lực quá kém. Đều đã bị ta phát hiện, còn dự định kế tiếp theo đục nước béo cò a. Bạch Thắng vội vàng chạy về, cũng không hoàn toàn là vì cái này con yêu thú, mà là bởi vì cái này con yêu thú phía sau, còn có những người khác đang điều khiển. Lúc này Cửu Không Thiên Quỷ, Hỗn Độn đã bắt hoàn tất, tinh đấu tiểu đối Bạch Thắng đến nói, bí mật đã càng ngày càng ít, những người này cho dù ẩn độn pháp thuật lợi hại, lại làm sao có thể giấu giếm được hắn đi. Bạch Thắng uống liền ba tiếng, thấy không có người xuất hiện, cũng bất động buồn bực, tiện tay một chỉ, liền phát động Cửu Không Thiên Kiếp. Cửu Không Thiên Kiếp chính là Bạch Thắng vận dụng Cửu Không Thiên Quỷ, hỗn độn tất cả lực lượng vô thượng pháp môn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có vô cùng tận pháp thuật từ hư không nổ xuống. Chiêu này pháp thuật đối phó pháp bảo đẳng cấp, lại hoặc là thiên nhãn yêu quỷ như thế người cấp bậc nguyên thần, đương nhiên không lắm hiệu quả, nhưng luyện khí trở xuống, liền xem như Ôn Dưỡng lão tổ, cũng muốn sinh sinh bị oanh thành cặn bã. Nhất là chiêu này Cửu Không Thiên Kiếp bao trùm phạm vi cực lớn, Bạch Thắng đều không cần phải đi tìm những người này nền móng. Cửu Không Thiên Kiếp những nơi đi qua, hư không thốn liệt, khắp nơi đều là bừa bộn một mảnh, không trở tay kịp liền có hơn 10 người bị buộc lấy hiển đã xuất thân ảnh. Những người này cũng nhận ra đến không đúng, có người liền đề khí hét lớn nói, đây là hiểu lầm, đạo hữu mời thu thần thông. Bạch Thắng cười ha ha, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, những người này ám toán La Gia tỷ muội. Tâm hắn đáng chết, nếu là người khác thì, hoặc là sẽ còn phân cái đúng sai, thậm chí mềm yếu mấy phân, hóa thù thành bạn, nhưng rơi vào Bạch Thắng tay bên trong, những người này chỉ có một chữ chết mà thôi, thậm chí Bạch Thắng ngay cả biết đạo lai lịch của đối phương hứng thú đều không có. Những người này sức liều toàn lực chống cự Cửu Không Thiên Kiếp, bắt đầu còn ỷ vào nhiều người, coi là Bạch Thắng phát động thanh thế như vậy thật lớn pháp thuật, uy lực mạnh mẽ như thế, chưa hẳn có thể chống đỡ bao lâu. Nhưng gần nửa canh giờ trôi qua, những người này lập tức đều lộ ra vẻ kinh hãi, Cửu Không Thiên Kiếp uy lực thực tế quá mức lợi hại, liên tiếp có người bị mấy ngàn trăm loại pháp thuật đánh thành tro bụi, cần phải cầu xin tha thứ, hoặc là bỏ chạy, lại cu nai biện pháp, Bạch Thắng lại không chịu để ý tới. Những người này lúc này mới thấy hối hận, tiên đạo chi sĩ cũng không có chuyển thế đầu thai cơ hội, các ngươi sai kiếp này, liền hôi phi yên diệt a. Bạch Thắng lạnh lùng quát một tiếng, cuối cùng những người kia cũng cùng một chỗ bị đánh thành tro bụi, cái này hơn 10 người cũng là xuất thân giàu có, thế mà lưu lại mấy chục kiện pháp khí, bị Cửu Không Thiên Quỷ, Hỗn Độn một quyển, đều thu nhập trong đó, cũng không biết bị ai dựa vào cống hiến, hối đoái đi. Bạch Thắng kích giết những người đó, thế này mới đúng. La Gia tỷ muội cười nói, lần này đến tiền tinh đấu kiếm, ngược lại cũng có chút mặt mày, chỉ là còn chưa thuận tiện để hai vị sư muội cùng đi, ta tại cái này bên trong còn có thể ngây ngốc một tháng, sau đó muốn đi tham gia Đồng Lô Phái luận kiếm đại hội, tranh đoạt chân truyền đệ tử chi vị, đợi ta lẫn vào Đồng Lô Phái, biết được Phan Nhạc tung tích, đánh giết người này, liền có thể đoạt lại tinh đấu kiếm, chúng ta cũng liền có thể đi trở về. La Vũ Tuyền tính tình nhu hòa cũng không cảm thấy cái gì, La Ngọc Cơ lại có chút bất mãn nói, Bạch Thắng sư huynh ngươi thường thường bóng người không gặp, lần này lại là như thế, tỷ muội chúng ta nghĩ muốn gặp ngươi cũng khó, bình thường bên trong không biết cỡ nào quải niệm luận kiếm đại hội lại như thế nào có thế làm khó được ngươi, ta cùng tỷ tỷ muốn đi nhìn, không nghĩ tại cái này bên trong khổ cùng. Bạch Thắng cười ha ha một tiếng, thầm nghĩ nói, cũng là, chỉ cần không dẫn động tinh đấu kiếm, Đồng Lô Phái cũng không thể coi là cái gì, lại là ta cẩn thận quá mức. Lập tức hắn liền nói, đã các ngươi tỷ muội không kiên nhẫn tại cái này bên trong khổ các loại, một tháng sau liền cùng ta cùng đi thôi, cái này một tháng ta muốn tu luyện mấy tay Đồng Lô Phái pháp thuật, miễn cho đến lúc đó mất uy phong. Bạch Thắng biết đạo hỏa bộ phục ma đao quyết mình coi như tu luyện có thành tựu, cũng không tốt vận xuất ra, hắn cũng không lại suy nghĩ bộ này đao quyết, lại đem phi diễn kiếm quyết nhặt lên. Bạch Thắng cũng là quen thuộc. Vừa ra tay chính là mấy chục mấy trăm đạo kiếm quang, hắn đối bộ này cấp độ nhập môn đếm được kiếm quyết cũng không lắm thiên vị, cho nên vừa chuyển động ý nghĩ, liền nghĩ đến án vàng trên lá cờ. Án vàng trên lá cờ bây giờ có hai đạo kiếm quyết, một đạo là thiên ảnh dây tóc kiếm, một đạo là hình rồng kiếm. Bạch Thắng ỷ có Cửu Không Thiên Quỷ Hỗn Độn, liền tại 72 mặt án vàng trên lá cờ đều tế luyện một đạo bay diễn kiếm, chỉ là thời gian cấp bách, bằng hắn thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng đem cái này 72 đạo bay diễn kiếm đều tế luyện đến mức nào, trừ chính yếu nhất 9 đạo kiếm, đều có 30 nặng trở lên cấm chế, nó hơn đều là 10 lớp cấm chế trở xuống, chỉ là cho hắn đấu kiếm thời điểm, bằng thêm một chút biến hóa thôi, chưa xong đợi tiếp theo. Mắt thấy nguyệt hơn thời gian, chói mắt liền qua, Bạch Thắng phá quang mà ra, thu tinh túc thần điện, mang La Gia tỷ muội liền lần nữa chạy loạn tinh đảo, đồng thời cũng đem một chân quân phóng ra. Thay hắn điều khiển lục quy xa, phen này tư thái làm ra, ngược lại là so với ban đầu độc lai độc vãng khí phái rất nhiều. Hắn quay về loạn tinh thành, Bùi Hoàng đang khổ sở đợi chờ vị này đồ nhi, mắt nhìn Bạch Thắng ra ngoài một tháng gần, không khỏi âm thầm phỏng đoán nói, ta cuối cùng cũng không biết đạo hắn lai lịch, hẳn là mượn lý do này, lừa gạt ta phục ma phi đao cùng đạo pháp liền đi rồi. Hắn cho dù tại Đồng Lô Phái bên trong, cũng chưa chắc có rất tốt chỗ. Bùi Hoàng nghĩ đến đây, không khỏi ảm đạm. Kỳ thật nàng tu đạo không đủ lâu năm, mặc dù tư chất cũng coi như không tầm thường, nhưng không có sư phụ chỉ điểm, ngày sau muốn có rất tiến cảnh đã thật khó. Thêm nữa sư phụ nàng Viêm Dương chân nhân độ kiếp thất bại, tu vi bị đánh rớt, phẫn mà bế quan, đồng môn là huynh đệ tỷ muội bèo dạt mây trôi, không phải tìm nơi nương tựa đến nơi khác, chính là mình bế quan, thậm chí rời đi Đồng Lô Phái, nàng một người cũng cực kỳ cô đơn, khó khăn có như thế một cái đồ nhi. Bùi Hoàng trong lúc vô hình liền đem Bạch Thắng coi như người thân nhất người, vừa nghĩ tới Bạch Thắng có thể là để lừa gạt nàng phi đao cùng đạo pháp, Bùi Hoàng nhất thời tinh thần chán nản, nhưng lập tức đều an ủi mình, coi như bị lừa lại có thể đáng cái gì, phản chính tự mình một thế này chỉ sợ cũng tu luyện không đến, có thể vận dụng cái này khẩu phi đao tình trạng, có cùng không có cũng không lắm khác nhau. Ngay tại Bùi Hoàng có chút thần thương thời điểm, nàng ở thiền điện bên ngoài, lại một lần nữa rơi xuống một đạo độn quang. Động quang thu liễn chỗ, thế mà là Vạn Thiên Bưu đến. Vạn Thiên Bưu sắc mặt rất là khó coi, lần trước Vương Thiên Lâm cố ý để hắn đến đòi muốn phục ma phi đao, chính là hy vọng hắn có thể trở thành Đồng Lô Phái chân truyền đệ tử, không nghĩ tới hắn đến đòi muốn phục ma phi đao, bị Bạch Thắng quét mặt mũi, Vương Thiên Lâm tự mình đến muốn, cũng chưa từng lấy chỗ tốt. Dài Dương chân nhân cũng còn thôi, Vương Thiên Lâm bởi vì chuyện này có phần giận chó đánh mèo cùng hắn. Đã buông tay mặc kệ sự tình của hắn để Vạn Thiên Bưu cùng mấy cái quay đầu Dài Dương chân nhân môn hạ đệ tử thời gian có phần không dễ chịu. Vạn Thiên Bưu lần này là tới đón Bạch Thắng cùng đi tham gia luận kiếm đại hội, Bạch Thắng cũng vô tham gia luận kiếm đại hội kinh nghiệm, cho nên Đồng Lô Phái liền có này cùng quy củ, để trong môn lão quen đệ tử mang khế non nớt. Vạn Thiên Bưu cũng không muốn đến, nhưng đây là Đồng Lô Phái quy củ, Thắng cũng không thể làm trái, lần trước bị Bạch Thắng kiếm khí hóa hình, một kiếm quét ngang, phá vỡ hắn cương khí, chuyện này để Vạn Thiên Bưu đáy lòng hơi có chút bóng tối, lần này đến cũng không có lần trước ngạo khí, quy củ ở bên ngoài trước truyền âm cầu kiến, mà không phải kính xông tiến đến, Bùi Hoàng cũng là không muốn cùng mình nguyên bản đồng môn phá mặt mũi, liền nghênh trẻ con ra ngoài. Vạn Thiên Bưu mắt nhìn Bùi Hoàng một người ra, nhịn không được nhướng mày nói, sư muội, làm sao không gặp ngươi kia vị đệ tử ra? Chẳng lẽ còn phải ta tự mình đi mời a? Bùi Hoàng cắn răng ngà, có chút không vững tâm lắm nói, đồ nhi ta đi tinh không ngoại tu luyện pháp thuật, bây giờ còn chưa trở về, Vạn sư huynh hơi mấy lúc a? Vạn Thiên Bưu nhịn không được hỏi, tên kia khi nào mới có thể trở về? Bùi Hoàng cũng không có đúng số, đành phải ăn ngay nói thật nói, ta cũng không biết. Vạn Thiên Bưu cố nén ngộ khí, lại hỏi, nếu là hắn không thể kịp thời trở về, thì tính sao? Bùi Hoàng cắn, không có trả lời. Vạn Thiên Bưu kiên nhẫn chờ giây lát, cũng nhìn ra không ổn, nhịn không được a cười ha, uống nói, nguyên lai ngươi bị mắc lừa vậy, không biết đạo nơi nào đến một cái âm mưu giảo quyệt tiểu nhân, thế mà liền lừa gạt tín nhiệm của ngươi đi. Ta là sư huynh của ngươi, ngươi không đem Phục Ma Phi Đao tặng ta, chẳng lẽ đã bị người này cho lừa? Bùi Hoàng cắn răng, như cũ không nói gì. Vạn Thiên Bưu lúc đầu cũng chính là thuận miệng nhấc lên, kích thích Bùi Hoàng thôi, nhưng nhìn Bùi Hoàng sắc mặt, nhất thời tức giận, uống nói, chẳng lẽ ngươi thật đem sư phụ Phục Ma Phi Đao đưa cho người này? Bùi Hoàng nhịn không được phản bác đạo, cái này lại không cần đến ngươi quản, ngươi đã là Dài Dương chân nhân môn hạ, làm gì đến quản ta Viêm Dương chân nhân môn hạ sự tình? Vạn Thiên Bưu giận dữ, uống nói, ngươi cũng quá chẳng biết xấu hổ, thế mà đem sư môn phi đao cho người bên ngoài, ngươi cũng biết đạo như vậy một khẩu phi đao, đến cỡ nào trân quý. Nếu là có cái này khẩu phi đao, ta 89/10 liền có thể tại lần này luận kiếm trên đại hội thành vì chân truyền đệ tử, chỉ có ta thành vì chân truyền đệ tử, mới có thể che chở bản môn sư huynh đệ sư phụ độ kiếp thất bại, bế quan không ra, bản môn mấy cái tu vi cao thâm sư huynh cũng không thấy tăm hơi, nếu như chúng ta lại không biết cố gắng, đều như ngươi một nửa yếu đuối, tránh né hiện thực, làm sao có thể trọng chấn môn phong. Vạn Thiên Bưu hận đến cực điểm, đột nhiên vung tay lên, liền tát Bùi Hoàng một cái bạc tai, về sau, quả thực là chửi ầm lên. Bùi Hoàng lúc này cũng cảm thấy Bạch Thắng không có khả năng trở lại, nhịn không được cũng không nói lại, mặc cho Vạn Thiên Bưu nhục mạ. Vạn Thiên Bưu ác mắng một lần, tức giận đá một cái bay ra ngoài đại môn, chính đi ra ngoài, nghĩ muốn trở về phục mệnh lại có một cổ lục quy xa nhanh nhẹn bay thấp. Bạch Thắng mắt nhìn Vạn Thiên Bưu việc ác tướng, lại nhìn thấy mình sư phụ ở thiền điện đại môn bị đá hỏng, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm uống nói, Vạn Thiên Bưu ngươi chẳng lẽ muốn chết? Sư phụ ta chỗ ở, cũng là ngươi có thế tới thì tới, nói đi là đi, tùy ý làm tổn thương sao? Bạch Thắng vung tay lên, La Gia tỷ muội liền nhanh nhẹn bay ra, đi vào thấy Bùi Hoàng, trên mặt sưng đỏ giống như, ngay cả vội vàng lấy ra đang dược đến, thay Bùi Hoàng bên trong dùng thoa ngoài da, không bao lâu Bùi Hoàng trên mặt thương thế liền diệt hết. Vạn Thiên Bưu bị Bạch Thắng chắn một vừa vặn, đáy lòng cũng có phần không chắc, hắn vừa rồi coi là Bạch Thắng lừa gạt Bùi Hoàng Phục Ma Phi Đao, đã đào tẩu, tự nhiên lửa giận hừng hực. Lúc này Bạch Thắng trở về, chứng minh hắn phán đoán sai lầm, vừa rồi hận ý, lúc này lại đều biến thành sợ hãi. Hắn cùng Bạch Thắng giao thủ qua một lần, liền bị Bạch Thắng kiếm thuật in dấu thật sâu ấn xuống vô địch ấn tượng, không dám tiếp tục cùng Bạch Thắng động thủ. Lúc này đáy lòng của hắn âm thầm hối hận tâm nói, sớm biết đạo cái này hung nhân sẽ còn trở về, ta cùng Bùi Hoàng sư muội đưa cái gì khí, lần này lại muốn hỏng rồi. Bạch Thắng theo tay rung một cái, 72 mặt án vàng cờ bay ra, hắn chỉ một ngón tay, liền có 9 đạo bay diễm kiếm quang bay ra. Vạn Thiên Bưu thế mới biết nói, Bạch Thắng nguyên lai là đi lại tế luyện pháp khí, đáy lòng càng là hãi nhiên, âm thầm nghĩ kỹ nói, người này mới chỉ tu thành một đạo bay diễm kiếm, liền giết ta công lực rút lui, bây giờ trùng luyện cái này lợi hại pháp khí, xây ra 9 đạo phi diễm kiếm quyết đến, chỉ sợ vừa đối mặt, ta liền muốn bị giết. Mặc dù bản môn quy củ, nghiêm cấm đồng môn tàn sát, nhưng hắn như thế nào tính toán người trong bản môn, chỉ sợ cũng sẽ không cố kỵ này đầu lệnh cấm. Vạn Thiên Bưu nhãn lực, còn nhìn không ra đến, cái này 72 mặt án vàng trên lá cờ đều đã tế luyện 9 đạo tiểu thần cấm kiếm quyết, phi diễn kiếm quyết chỉ là bổ sung, nếu là hắn có thể nhìn ra được, chỉ sợ lúc này đã kinh hãi bể mật. Bạch Thắng đang suy nghĩ, nên như thế nào giáo huấn người này, Bùi Hoàng tại Đại La Tiểu La nâng đỡ dưới, chậm rãi đi ra, thấp giọng nói, đồ nhi, ngươi hay là thả Vạn sư huynh đi thôi. Hắn là tới mang ngươi tham gia luận kiếm đại hội, không có vạn sư huynh ban khế, ngươi cũng không biết quy củ. Bùi Hoàng ánh mắt phức tạp, trên mặt lại nhiều mấy phân ổn trọng thành thục, hiển nhiên trải qua này một phen lịch luyện, đạo tâm ẩn ẩn có chút đột phá, chưa xong đợi tiếp theo. Bạch Thắng một chỉ lục quy xa, nói, vừa lúc ta cái này lục quy xa trên có 6 chỗ ngồi, sư phụ không bằng cùng ta cùng đi quan sát hai vị này là đồ nhi cơ thiết, lái xe một chân quân là đồ nhi người hầu, đây đã là đồ nhi toàn bộ vốn liếng, lần này cũng tất cả đều mang đến, đặc biệt lấy tráng sư môn thanh sắc. Bùi Hoàng có chút do dự, liếc mắt nhìn Vạn Thiên Bưu, Vạn Thiên Bưu mặc dù biết đạo loại chuyện này có phần không hợp quy củ, nhưng cũng biết đạo hữu chút tự phụ đạo hạnh thâm hậu, lại có chút nền móng nhân vật, lúc đầu cũng không quan tâm những quy củ này mặc dù Bạch Thắng không có gì nền móng, nhưng là bằng một tay kiếm thuật, thế mà ngay cả Vương Thiên Lâm đều bại lui đi, có lẽ người khác sẽ còn như vậy lựa Bạch Thắng không phải, nhưng Vạn Thiên Bưu là tuyệt sẽ không làm như vậy lỗ mãn cử chỉ, hắn đã nếm qua thua thiệt. Lại không muốn ăn nhiều một lần, lập tức Vạn Thiên Bưu liền nói, đã như vậy, chúng ta liền lên đường A, lần này luận kiếm đại hội, tại bản môn Long Quy Đảo cử hành, bình thường chúng ta những đệ tử này, cũng khó hơn Long Quy Đảo, chỗ kia thiên địa nguyên khí chi dồi dào, hơn hẳn Loạn Tinh Đảo cùng Phi Tinh Đảo gấp 10, rất có ích lợi tu hành. Vạn Thiên Bưu không làm cùng hung cực ác, cường thủ hào đoạt cử chỉ lúc, cũng là có mấy được chia đạo chi sĩ phong phạm. Dù sao hắn cũng là danh môn đại phái đệ tử, bản thân tu dưỡng nhưng cũng không tầm thường, Bạch Thắng cũng không kiên nhẫn cùng hắn so đo, chỉ khiến một chân quân đem lục quy xa thôi động, 6 người cưỡi cái này phi độn pháp khí, càng bay càng cao, dần dần rời đi Loạn Tinh Đảo, bay vào đứng giữa không trung, Vạn Thiên Bưu phụ trách dẫn đường, cho nên liên tục nhắc nhở, để một chân quân điều khiển lục quy xa, cần phải vòng qua trung ương. Túi một vòng bay hướng Long Quy Đảo, Bạch Thắng biết đạo tại Đồng Lô phái chỗ theo 3 cái lơ lửng lục trung ương đảo, chính là lấy tinh đấu kiếm làm căn cơ thủ hộ sơn môn đại trận, cũng là không đi đụng vào cái này cùng trong môn cấm kỵ, để một chân quân tránh đi trung ương tinh đấu đại trận. Long Quy Đảo tại Đồng Lô phái bên trong địa vị cực nặng, không nhưng trong môn phái chư vị trưởng lão, trưởng giáo chân nhân, chân truyền đệ tử tất cả đều ở đây chỗ tu luyện, càng cạn kiệt toàn phái chi lực, tế luyện 18 tầng đại trận. Cơ hồ đem cả tòa Long Quy Đảo tế luyện thành một kiện khổng lồ pháp khí, mặc dù Đồng Lô phái giới hạn trong thực lực, Long Quy Đảo tế luyện kém xa Tích Tắc Bạch Thắng thái cổ mẫu hạng, nhưng không kém là mấy, có thể so sánh viên đạo nhân chỗ chấp trưởng đại tu di tông hạ viện trấn viện chi bảo tiểu tu di sơn không có tinh đấu kiếm trước đó, Long Quy Đảo mới là Đồng Lô phái lập phái căn bản. Lục Quy Sa bay đến Long Quy Đảo bên ngoài, liền có một vệt kim quang bay lên, tại Lục Quy Sa bên trên quay quanh một vòng. Chứng nhận người đến thân phận, liền là buông ra cấm chế, mặc cho lục quy xa bay vào Long Quy Đảo, trừ đại tu di tông như thế môn phái, truyền thừa lâu đời, môn đồ đếm bằng ngàn tỷ, mới góp nhặt vô số pháp khí, trong môn đệ tử đều lộ ra giàu có, đại đa số môn phái cùng pháp khí bên trên, đều có chút nghèo thiêu, Đồng Lô phái cũng không ngoại lệ, mặc dù lần này tới tham gia luận kiếm đại hội, muốn đoạt phải chân truyền đệ tử chi vị Đồng Lô phái đệ tử. Tất cả đều vì Đồng Lô phái ưu tú nhất kiệt xuất hạng người, nhưng cũng không phải người người đều có phi độn pháp khí, đại đa số người bất quá là điều khiển độn quang, nhanh nhẹn bay tới, còn lâu mới có được Bạch Thắng lục quy xa, xem ra khí phái chỉ là cái này lục quy xa cũng không tính là gì khó lường pháp khí, thủ pháp tế luyện, bản thân chất liệu đều bình thường, cho nên mặc dù khí phái, nhưng cũng chỉ có chút nhà giàu mới nổi tục khí, không có gì nội tình, Bạch Thắng bái nhập Bùi Hoàng môn hạ, kiếm bại Vạn Thiên Bưu. Trúc đi Vương Thiên Lâm sự tình, sớm ngay tại những này trước tới tham gia luận kiếm đại hội đệ tử bên trong truyền ra, mặc dù người người cái nhìn không một, nhưng lại cơ hồ không có người nào coi trọng Bạch Thắng, chỉ cảm thấy người này quá mức luồn cuối, lại tục khí nghèo hoành, không phải đại môn phái đệ tử khí tượng, cho nên Bạch Thắng mặc dù người người chú ý, lại không người đến đây đâu đáp, lộ ra có chút cô linh, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia căn bản cũng không quan tâm những này, ngược lại âm thầm nghĩ kỹ nói. Không biết đạo lần này đến Long Quy Đảo, có không có cơ hội nhìn thấy Đồng Lô phái hai vị ôn dưỡng lão tổ Diệp Thu Tuyết cũng là thôi, nếu là có thể gặp gỡ Phan Nhạc lão tổ, ta liền muốn xuất thủ chém giết, đoạn mất tinh đấu kiếm chủ nhân. Lục Quy Sa tại Vạn Thiên Bưu dẫn dắt dưới, đến một chỗ hồ nước trên không, cái hồ này 10 điểm thanh nhã, chung quanh lên hơn 10 cái lâm hồ lầu cát, nửa ngày không còn có 7-8 cái vân đài, chỉ nhìn chế thức liền có cao thấp chi phân. Vạn Thiên Bưu đương nhiên sẽ không theo Bạch Thắng cùng một chỗ, dẫn dắt đến nơi, thoảng qua bàn giao vài câu, liền đi cùng đồng môn của mình hội hợp. Bạch Thắng nhìn trong chốc lát, liền cũng không lựa, tùy ý tuyển một chỗ lầu cắt đặt chân, hắn lại không phải đến tranh chấp cái gì. vẫn chưa có đi chọn vân đài, muốn miễn đi một chút không nên có phiền nhiễu. Bạch Thắng cái này một nhóm mặc dù người số không nhiều, nhưng chiếm tòa lầu các này về sau, liền lại không người đến tuyển, ngược lại là nơi khác, có thật nhiều quen biết đồng lô phái đệ tử hẹn nhau, tuyển cùng một nơi đặt chân. Những này đồng lô phái đệ tử ưu tiên chọn đều là vân đài, vì tranh đoạt kia 7-8 cái vân đài, cũng là lên mấy trận tranh đấu, chỉ là Bạch Thắng đều không để ý tới, những người này tranh đấu với hắn mà nói, cũng bất quá là tiểu nhi chơi đùa, căn bản không đáng để ý. Ước chừng 3 ngày sau, đến đồng lô phái đệ tử dần nhiều, chẳng những 7-8 cái vân đài đều đầy, thậm chí liền ngay cả kia hơn 10 cái lâm hồ lầu cát cũng đều bị người chiếm đi. Trước đó những cái kia đồng lô phái đệ tử còn không quá để ý tới Bạch Thắng, bởi vì Bạch Thắng chọn lầu cát cũng không tính xuất sắc, nhưng về sau không có đặt chân chi địa đồng lô phái đệ tử, liền nổi lên đến Bạch Thắng trên đầu. Bạch Thắng cùng Đại La Tiểu La ngay tại vận luyện pháp lực, Bạch Thắng là tùy thời tùy chỗ đều phải cố gắng tu luyện, vận chuyển phù. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội là sơ thành kim đan, còn phải rèn luyện pháp lực đặt vững đạo cơ, cho nên cũng không nguyện ý lãng phí thời gian ba người nắm chặt thời gian tu luyện. Cũng chỉ có một chân quân cùng Bùi Hoàng quản lý tòa lầu các này, cho nên khi hơn 10 người bay rơi xuống, Bùi Hoàng cùng một chân quân cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Cái này hơn 10 người bên trong chỉ có 3 người có luyện cương tu vi, hiển nhiên cũng là đến tranh đoạt chân truyền đệ tử, người còn lại pháp lực, cũng là đến xem náo nhiệt, càng có 4 tên bột tư nhiều người, lại tới trễ, không có cách nào cùng người khác hợp ở túi một vòng, mắt nhìn nơi khác vân đài lầu các, đều là trong bản môn nhân vật lợi hại chiếm cứ. Cũng không dám đi quấy, đợi cho Bạch Thắng chỗ này, nhìn thấy Bùi Hoàng, liền sinh ra cưỡng đoạt chi tâm, cầm đầu 3 người độn quan hạ xuống về sau, tựa như chủ nhà, phân phó thủ hạ quản lý bài trí, đơn giản là như không có Bùi Hoàng bọn người. Bùi Hoàng tất nhiên là nhận ra những người này, lập tức liền nhịn không được uống nói, Trương Lôi cổ 3 vị sư huynh, các ngươi muốn cùng chúng ta hợp ở, làm sao cũng đừng như thế tác phong, đừng nói là khi cái này bên trong không ai a. Đi theo mọi người tới 4 tên bột tư một trong, một cái xem ra khô gầy hán tử, cười lạnh nói, Bùi Hoàng, ngươi tính là thứ gì? Cũng có thể tạm cư nơi đây lầu cát, ta nghe nói ngươi thu một cái đồ nhi, liền muốn đến tranh đoạt chân truyền đệ tử, hay là chớ có làm này cuồng tâm, tranh thủ thời gian đều lăn ra ngoài đi, chỗ này nhà chúng ta chủ nhân chiếm, các ngươi hay là mau mau đi thôi, chớ phải chờ chúng ta chủ nhân tức giận, xuất thủ đuổi người, liền không phải mất mặt sự tình. Một chân quân mặc dù xuất thân cũng không tầm thường, lại cũng không dám cùng đồng lô phái đệ tử đối đầu, hắn cho Bùi Hoàng một cái ánh mắt, liền muốn lặng yên rút đi tìm Bạch Thắng. Một cái cung trang thiếu nữ, nhìn thấy một chân quân như vậy, không khỏi cười nói, ngươi còn muốn đi nói cho kia cái gì gia hỏa, để hắn đến ứng đối a, lại để ta truy bắt ngươi, để hắn đến hỏi ta lấy. Cung trang thiếu nữ giương một tay lên, chính là một đạo tia tác bay ra, nên không huyễn hóa. Hình như có 100.000 đầu cùng nhau bay ra, một chân quân ỷ vào cũng là luyện cương tu vi, sau cái này cung trang thiếu nữ tu vi thâm hậu, vội vàng thôi động vạn một thần quyết, một đoàn thanh khí bên trong vô số dây leo tựa như rắn mãn giao long phi vũ. Một chân quân không có cái gì đắc lực pháp khí, chỉ có thể bằng bản thân pháp lực đối địch, vạn một thần quyết biến thành thanh khí cùng 100.000 đầu tia tác đón lấy, lại tựa như hư ảo, cái gì cũng không có mò lấy. Cung trang thiếu nữ cười duyên một tiếng nói, lấy. Muôn vàng tia tác đều là hư ảo, lại có một cây chính là vật thật, cũng không biết làm sao né qua một chân quân pháp lực, ra hiện ở trên người hắn, chỉ là khẽ quấn, liền đem một chân quân một mực trói lại. Cung trang thiếu nữ hai tay khẽ quơ một cái, liền nghĩ đem một chân quân bắt lấy, nhưng ngay lúc này, một chân quân thể nội bỗng nhiên nở rộ vô lượng tinh quang hội tụ, hóa thành một đầu tinh thần, chỉ là hai tay một phân, liền tóm lấy cung trang thiếu nữ tia tác. Tranh đoạt chân truyền đệ tử Trương Lôi cổ 3 họ đệ tử, đều nhìn ra không tốt, một cái báo đầu yến điểm mắt cường tráng thanh niên, một tiếng quát chói tai, thả ra một đạo vân quang bên trong lôi điện rắn đi, hổ thú tung hoành, liền hướng một chân quân diễn hóa tinh thần trên thân trùng tới. Một chân quân trên thân diễn hóa tinh thần, đầu tiên là tiện tay một phân, bẻ gãy trên người hắn tia tác, sau đó lúc này mới thúc lên đầy người tinh quang, hướng vân quang lôi điện nên đón tiếp lấy song phương pháp lực quấn giao. Vân quang tinh quang làm hao mòn, trong lúc nhất thời giữ lẫn nhau không dưới, rốt cuộc khó phân thắng bại, tia tác vừa đứt, cung trang thiếu nữ liền không nhịn được phun một ngụm máu, kiện pháp khí này cùng với nàng bản thân chân khí cùng một nhịp thở, bị người dùng pháp lực ngang ngược phá vỡ, một thân tu vi ít nhất cũng phải phế bỏ 3 thành, bị thương càng không cần nói, lúc ấy liền héo ngừng tạm đến, thả ra vân quang lôi điện người kia, mắt nhìn mình thế mà không có thể cứu dưới cung trang thiếu nữ pháp khí, không khỏi gầm thét như sấm, vân quang bên trong lôi xà hóa giảo, hổ thú sinh cánh, đã là dốc hết toàn lực, căn bản lại không nương tay. Một chân quân mới bị gieo xuống tinh thần nguyên linh hạt giống không lâu, pháp lực còn chưa chuyển hóa, không cách nào phát huy đầu này tinh thần toàn bộ pháp lực, đợi đến người này toàn lực vận chuyển pháp lực, liền khó khăn lắm chống đỡ không nổi, đau khổ chống đỡ một khắc, liền toàn thân pháp lực mây chưng, ít nhất 2-3 thành pháp lực bị vân quang lôi điện làm hao mòn đi. Song phương cái này một hồi đấu, nhất thời gây nên chung quanh rất nhiều người chú mục, vạn thiên bưu chỗ mây trên đài, một cái ôn nhuận như ngọc, trường mi tà phi thiếu niên, gõ gõ trong lòng bàn tay ngọc điểm, cười hì hì mà hỏi, vạn thiên bưu sư đệ, ngươi cùng cái kia gọi là Đoạn. Giao thủ qua một lần, cũng biết người này pháp lực như thế nào, chiêu này điều khiển tinh thần chi lực pháp thuật, nhưng từng gặp, vạn thiên bưu tại thiếu niên này trước mặt, khí quyển cũng không dám mọc ra, thấp giọng nói, lần trước. Ta bị người này lấy phi diễm kiếm quyết đánh bại, cũng chưa gặp qua chiêu này pháp thuật, thiếu niên này là Dài Dương chân nhân môn hạ tứ đại đệ tử một trong, cũng là lần này luận kiếm trên đại hội 7 vị kim đan chân nhân một trong, Vương Thiên Lâm sư đệ, tên là Bạch Quý Tử. Hắn nghe được Vạn Thiên Bưu nói như thế, cũng không khỏi phải sinh ra hứng thú, như có điều suy nghĩ nói, người này pháp thuật có phần kỳ dị, thế mà ngay cả lôi đấu độc sư đệ mây truyện lôi quang pháp cũng chống đỡ được, xem ra hắn muốn tranh đoạt chân truyền đệ tử. Cũng là không phải là không có lực lượng, chỉ là nhìn pháp lực của hắn còn thấp, nhiều nhất thời gian đốt một nén hương, liền muốn bị lôi đấu độc sư đệ mây triện lôi quang pháp ma diệt toàn thân pháp lực, ít nhất phải điều dưỡng tầm 5-3 tháng mới có thể cùng người động thủ. Lần này luận kiếm đại hội là không có hắn cơ hội, Vạn Thiên Bưu nhịn không được nói, động thủ chính là Đoạn. Tên kia tùy tùng, cũng không phải là bản thân hắn, Bạch Quý Tử a ô một tiếng, lúc này mới thôi động pháp lực, vận chuyển thần mục. Hướng Bạch Thắng bên này nhìn tới, đầu báo điểm mắt lôi đấu độc, một thân pháp lực thần thông cực kỳ không tầm thường, hắn tại Đồng Lô phái trẻ tuổi trong hàng đệ tử đời thứ nhất, cũng coi là phải tính đến nhân vật. Hắn ngay cả tiếp theo thôi động pháp thuật, đem một thân pháp lực vận dụng đến cực hạn, đã lại vô nửa phân lưu thủ, một chân quân ủng hộ vất vả vô song, âm thầm kêu khổ, liên tục dùng ánh mắt thúc giục, hy vọng Bùi Hoàng đi tiên nghịch Bạch Thắng tới cứu hắn. Bùi Hoàng không thiện tùy cơ ứng biến. Chỉ ở bên cạnh kêu la mọi người dừng tay, lại bị cung trang thiếu nữ một người bạn khi, dùng pháp lực khốn ngay tại chỗ. Một chân quân mắt nhìn Bùi Hoàng bị nhốt, đáy lòng phát lạnh, chỉ có thể ký thác hy vọng Bạch Thắng có thể bị đấu pháp thanh thế kinh động, lôi đấu độc đáy lòng âm thầm nghĩ kỹ nói, người này vừa rồi sử dụng vạn một thần quyết chỉ là bình thường, nhưng chiêu này lấy tinh lực ngưng tụ tinh thần pháp thuật lại cực kỳ diệu, nhất là pháp thuật của hắn rõ ràng có chút lạnh nhạt, đều nhờ vào lấy tinh thần tự thân tùy cơ ứng biến. Lúc này mới ngăn cản được ta mây truyện lôi quang pháp nghĩ đánh bại người này, không phải trước đánh tan hắn hộ thân tinh thần không thể. Lôi đấu độc âm thầm bóp pháp quyết, lôi long điện hổ bỗng nhiên một phân, một chân quân cuốn quyết phân pháp lực đi ứng phó, nhưng hắn chỉ được một con tinh thần hộ thể, có thể nào trước sau ứng phó. Trong lúc nhất thời luống cuốn tay chân, pháp quyết thôi động hơi chậm, liền bị lôi đấu độc chắp cánh lôi hổ bổ một cái, sinh sinh xé rách tinh thần. Lôi đấu độc lệ quát một tiếng nói, chỉ bằng ngươi kia mấy tay thô thiển pháp thuật, liền cho rằng có thể ngăn cản lôi điện thiên uy, chính xác si tâm vọng tưởng. Lôi đấu độc cùng một chân quân đấu pháp, cũng sinh ra mấy phân hỏa khí, lúc đầu hắn liền rất là chán ghét Bạch Thắng, lúc này đắc thủ, liền có lòng giết một chân quân thì uy lôi điện cương mây đè ép, một chân quân nhất thời liền bị bao vào, dây lát liền hóa thành hư không. Lôi đấu độc hơi hơi kinh ngạc, một chân quân pháp lực mặc dù yếu tại hắn, nhưng cũng không phải tên soàn xỉn. Không nên dễ dàng như thế bị đánh giết, nhưng là hắn lại tìm không ra sơ hở, chỉ có thể đáy lòng còn nghi vấn nó hơn hộ tống hắn người tới, mặc dù cảm thấy lôi đấu độc quá mức ra tay ác độc, nhưng cũng không quá để ý, chỉ có ngăn trở Bùi Hoàng người kia, thanh quát một tiếng nói, nhìn ngươi cũng là Viêm Dương chân nhân đệ tử, cho ngươi một bộ mặt, hay là cho ta lăn ra ngoài a? Người này pháp lực cũng liền tại ngưng sát đẳng cấp, nhưng lại so Bùi Hoàng cao minh rất nhiều, lúc này pháp lực chấn động. Lúc này liền đem Bùi Hoàng quét ra ngoài, lăn lăn lộn lộn, chật vật phi thường, ngay tại trương lôi cổ ba người chuẩn bị chiếm cứ tòa lầu này đài, thu thập cảnh trí gia sản cái bẫy, một tiếng dội đâm đâm lôi hỏa vang dội, Bạch Thắng tại 72 mặt án vàng cờ vần quanh bên trong, phiêu nhiên đi ra. Hắn chỉ là một vung tay áo, liền đem Bùi Hoàng nhít trở về, không người cúi đầu, đưa đến phía sau che chở, lạnh nhạt lại lạnh lùng nói, ngươi cùng đánh tới cửa, lại giết ta tôi tớ. Nhục nhã sư phụ ta, lát nữa ta nếu là xuất thủ ngoan độc,